Ngươi gì thời điểm ăn cơm? Không ăn. Vương Bảo Chân kinh ngạc hỏi lại, gì, này đều vài giờ đều không cho hải tử ăn sáng sớm cơm. Tê Thụ Vân cười mỉa giải thích, này không phải khởi chậm, nghĩ bên này liền mau ăn cơm, liền không khai hỏa nấu cơm. Cường Cường, Lâm Lâm, các ngươi ăn cơm không? Ăn còn ăn trứng gà. Vương Bảo Chân hung hăng chừng liếc mắt một cái Tề Thụ Vân, chỉ phải buông cây gậy vô vô tay, Tiểu Tuyết, ta trước cho ngươi phao điểm bánh bao, này ăn cơm còn phải trong chốc lát. Tề Thụ Vân tự biết đối lý, liếc liếc mắt một cái trầm mặc không nói chị em dâu, lại nhìn xem thi đều không bỏ một cái nam nhân nhà mình, cười hi hi hỏi, mẹ, Lao Tam cùng Tân Tức Phụ đâu sẽ không cái này điểm còn không có rời giường đi. Nhân gia cùng ngươi dường như Nguyệt Minh còn giúp ta nấu cơm. Viện này tuyết đều là khai tử quét, nào cùng các ngươi dường như, đều dương miệng chờ ăn. Tề Thụ Vân cùng không nghe được bà lại nhảy giống nhau, xoay người lôi kéo Mã Phượng Lệ, đi, ta đi kêu đệ muội đi. Nàng đầy mặt hài hước cùng xem kịch vui, Mã Phượng Lệ cùng nàng một khối hướng tân viện đi, gạch xanh nhà ngói, cao cao tường viện, nơi nhìn đến nhất phái mới tinh, so nhà mình sân cường đến nhiều. Sách, này phòng ở cái cũng thật hảo. Tề Thụ Vân tràn đầy ghen tuông. Nàng gả lại đây sớm nhất, hiện tại trụ phòng ở lùn không dám ngẩng đầu, tường viện đều là hoàng bùn trồng lên, cùng này tân viện tử nhưng vô pháp nhi so. Ta nói nhỏ chút, nhìn xem này hai người cấp trong phòng làm gì lý. Mã Phượng Lệ cười nói hảo, cùng Tề Thụ Vân cùng nhau gión ra gión rén đẩy ra hai viện trung gian kia đạo môn, nhà chính môn quan kín mít, trong viện cũng không động tĩnh, hai người tám phần ở trong phòng ngủ đâu, lúc này nhưng đến hảo hảo múc khí tân tức phụ. Tề Thụ Vân đi ở phía trước, trực tiếp hô lớn một tiếng, Lao Tam, đệ muội, ở nhà không? Nàng nói thực không khách khí đẩy cửa ra, đang muốn nhấc chân đi vào, liền gặp người ra hai xuyên chỉnh chỉnh tề tề ngồi ở nhà chính bàn bắt tiên biên, trong tay cầm một cái vở, nghe được động tĩnh kinh ngạc chiều các nàng nhìn qua. Tề Thụ Vân ngây ra một lúc, Mã Phượng Lệ đi theo phía sau, nhìn đến nhà chính tình cảnh, nhanh chóng phản ứng lại đây, cười nhẹ giọng hỏi, khai tử, đệ muội. Hai ngươi làm gì đâu, ta mẹ phải làm cơm, yêm hai tới kêu các ngươi đi ăn cơm. Tống Nguyệt Minh nhấp môi cười, hắn đồng sự cho nhiều ít lễ tiền, trước nhớ kỹ đến lúc đó muốn còn cho nhân ra. Úc, đó là nên còn. Tề Thụ Vân cũng lấy lại tinh thần, liếc mắt một cái xem Tân Tân phòng bố trí, cười ha hả nói, ngươi này trong phòng quái sạch sẽ a. Tân gia cụ kéo trở về thời điểm Tề Thụ Vân tới xem qua, 36 chân đều là tốt nhất dương mục, hoè mục. Xứng với đặt ở đông gian mới tinh máy may, xe đạp, nàng cũng chỉ có hâm mộ phần, hiện tại xem tân phòng các nơi thêm vào vật nhỏ, càng có vẻ đẹp hào phóng, không biết còn tưởng rằng vào cái nào cán bộ trong nhà. Mới quét tức quá. Ra cửa nhi phía trước, Hoàng Chi Tử liền cùng Tống Nguyệt Minh công đạo quá, trước mấy tháng muốn ái sạch sẽ muốn cẩn mẫn, nhân ra về đến nhà xuyến môn đều sẽ nhìn xem sạch sẽ hay không, xoay mặt là có thể đem lời nói truyền khắp toàn bộ thôn. Đối vào cửa đã nhiều năm tức phụ tới nói, yêu không yêu sạch sẽ đều là chuyện nhỏ, nhưng đối tân tức phụ tới nói, là người ta trêu ghẹo nhân gia bình luận ngươi tiêu chuẩn, tân gia cụ hôm qua mới cọ qua, Tống Nguyệt Minh hôm nay có thể trộm một ngày lười. Đại trời lạnh còn muốn nấu nước sát cái bàn, thật không phải nói đơn giản như vậy. Tống Nguyệt Minh đứng lên đi ra ngoài, nếu hai cái tẩu tử đều tới, vậy đến đi lão viện hỗ trợ nấu cơm. Nhưng Tề Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ đều không vội mà đi bộ dáng, đổi tới đổi lui đem tân phòng đánh giá một lần, tấm tắc bảo lạ không nói, Tề Thụ Vân còn mở ra Tống Nguyệt Minh kem bảo vệ ra đồ một đống, Mã Phượng Lệ hiếm lạ xem qua đi, cũng đào một đống, bất quá chính là xem Tống Nguyệt Minh tân nương tử mặt không đi mặt mũi mở miệng thôi. Các nàng cũng không có ở lâu, Vương Bảo Chân ở lão viện gân cổ lên kêu người. Mẹ, ta phải làm gì cơm? Tề Thụ Vân nói liền hướng trong buồn xem. Này thời đại ăn bản thừa không dưới cái gì đồ ăn, trong nhà dư lại đồ ăn kia đều là không thượng bản, dự bị nhiều ra tới đồ vật. Mã Phượng Lệ vén tay háo lên muốn đi lò nấu rượu, thình lình Vương Bảo Chân mở miệng, Nguyệt Minh, ngươi lò nấu rượu đi. Mùa đông lò nấu rượu là cái hảo sai sự, ngồi ở nhà bếp cửa ấm rào rạt thực thoải mái, nàng ngồi ở ghế nhỏ thượng trước nắm nhóm lửa thảo, hơn nữa nhánh cây, thuận thuận lợi lợi liền đem hòa điểm. Kế tiếp chỉ cần kịp thời hướng lòng bếp thêm tuổi lửa, bảo đảm hỏa hậu thích hợp là được. Tính lên là bốn người nhà cùng nhau ăn cơm, quang bạch diện bánh bao cùng nhị hợp mặt bài thi liền phải liệu một bánh bao sọt, đáy nồi hạ nấu một nồi nước cơm, một cái khác trong nồi xào một đạo rau cần xào thịt ti, hầm một cái tạc quá cá chép, lại đem dư lại dê bỏ thịt cắt miếng, tổng cộng cũng không dư lại nhiều ít. Vương Bảo Chân tính toán ăn xong chầu này, ai cũng đừng lại tưởng nhớ thương này đó thịt. Tề Thụ Vân xem hai mắt tỏa ánh sáng, Mã Phượng Lệ cũng là vui dạo dực, ai ngại thịt nhiều a. Cơm trưa Ngụy Lao Thái ngại lãnh không muốn xuống giường, làm Vương Bảo Chân cho nàng đem cơm đưa đến trong phòng, nàng chính mình đơn độc ăn, nhà chính trên bàn cơm thập phần náo nhiệt, bốn cái có thể nói hải tử đem trường hợp làm phi thường náo nhiệt, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai sóng vai ngồi, Tống Nguyệt Minh nhanh chóng ăn xong màn thầu, chuyên tâm uống trước mắt kia chén canh. Vệ Vân Khai cầm một cái bánh bao, tựa hồ ăn không hết, bẻ ra một nửa đưa tới nàng trước mặt, nàng lắc đầu, ta ăn no. Hắn lại đem kia nửa cái thả lại đi. Tề Thụ Vân tấm tắc nói, Khai tử thật đúng là đau tức phụ a. Vương Bảo Chân hoành nàng liếc mắt một cái, ăn cơm đều đổ không được ngươi miệng, ngươi cái ứng tẩu tử sao quang khai hai người bọn họ vui đùa. Ta này không phải đùa giỡn đâu. Bị nói giỡn hai người cũng chưa cái gì quân ý, Mã Phượng Lệ quay đầu chiếu cô hài tử, đáy mắt hiện lên một sợi suy nghĩ sâu xa, này tam đệ muội không giống như là cái dễ đối phó, lao tam thật đúng là gì người tìm gì người. Ngụy Căn Sinh hai cái nhi tử đều là vùi đầu ăn cơm, chính trực tráng niên lượng cơm ăn đều đại, huống chi lão đại Ngụy Ái Quốc cũng chưa ăn cơm sáng, liền ăn ba cái bánh bao mới dừng tay, lão nhị Ngụy Ái Quân ăn hai cái nửa đánh cái no cách, hai người là cuối cùng buông chiếc đũa. Tề Thụ Vân không chịu cô đơn hỏi, đệ muội, ngươi nấu cơm như thế nào, ăn ngon không hai ngươi gì thời điểm khai hỏa nấu cơm. Này không đơn thuần chỉ là hỏi Tống Nguyệt Minh, còn hỏi Vương Bảo Chân. Bọn họ hai nhà thân sinh đều là kết hôn liền phân ra, tới lão viện ăn cơm đều đến ước lượng, không đạo lý Vệ Vân Khai người này ra nhi tử lại đi theo nhị lao ăn uống, bọn họ hai nhà còn nguyện ý dưỡng nhị lao đâu, nhiều hai cái tráng lao động cũng có thể giúp chính mình ra xem hài tử, thật tốt chuyện này. Tống Nguyệt Minh tránh nặng tìm nhẹ, ta nấu cơm giống nhau. Vương Bảo Chân trả lời một cái khác vấn đề, hai người bọn họ 14 chính mình khai hỏa nấu cơm. Nha. Có lương thực ăn không, nếu là không đủ thượng nhà yêm đi lấy Mã Phượng Lệ hào phong nói. Vương Bảo Chân tươi cười càng đạm, có, ta cùng ngươi ba còn có thể mệnh khai tử lương thực, bọn yêm phân rõ ràng liền thành, các ngươi mang hảo hài tử, đường thao này nhàn tâm. Mã Phượng Lệ cười mỉa, bà cũng không phải cái thiện cha, tận hướng về người ngoài. Cơm nước xong, hai nhà lãnh hài tử chụp mông chạy lấy người, Vương Bảo Chân thấp giọng mắng một câu, ai cũng không nghe do nói cái gì. Nhưng buổi chiều bọn họ liền vội vàng phân đồ vật, lẽ ra hải tử cùng cha mẹ phân ra, vốn dĩ liền sẽ không phân đặc biệt thanh trừ sạch sẽ, chính mình nhi tử muốn ăn muốn bắt thật đúng là có thể ngăn đón không thành. Đến phiên Vệ Vân Khai cùng Vương Bảo Chân liền thành qua lại sẽ làm, Vệ Vân Khai mỗi tháng đều có phiếu gạo, ngày thường ở nhà đi theo nhị lao ăn cơm, đơn nói trong nhà phân lương thực là không có hắn phần, nhưng mới vừa hạ quá đại tuyết. Trong nhà có lương thực tổng không thể làm hài tử ra cửa lộng lương thực đi, Ngụy Căn Sinh bàn tay vung lên phân cho bọn họ một túi mặt, 5 cân mễ, 2 túi khoai lang đỏ, còn có trứng gà tuổi gạo mắm muối tương giấm chờ đồ vật. Vệ Vân Khai không chịu chiếm lão. Nhân tiện nghi, phải trả tiền, Vương Bảo Chân không chịu muốn. Tống Nguyệt Minh đẻ lại Vương Bảo Chân tay, mẹ, ta đừng qua lại sẽ làm cho đều xa lạ, này lương thực chúng ta trước thu, yêm hai không lương thực. Ngươi cùng ba trước cầm tiền, giúp ta hai thu điểm lương thực, đều mau ăn tết ta nhà mình lương thực đến nhiều lưu điểm. Vương Bảo Chân sừng sốt, trong nhà có lương thực, mua lương thực làm gì? Bực này lương thực xuống dưới còn có nửa năm đâu, đôi ta sớm đem các ngươi lương thực ăn xong, đầu xuân làm sao nha? Kia cũng là, mỗi năm Ngụy Ái Quốc Ngụy Ái Quân đều sẽ tới mượn lương thực, ngày thường bọn họ ăn tiết kiệm, cũng liền mấy ngày nay đặc thù điểm. Vệ Vân Khai đem tiền đưa cho Vương Bảo Chân, xấu hổ bổ sung, mẹ, ta cũng là ý tứ này. Nay đảo đem Vương Bảo Chân chọc cười, nhận lấy tiền nhanh nhẹn giúp hai người đem đồ vật đưa qua đi, nhân tiện lại nhảy một câu, chờ đầu xuân nhà ta gà lên ấp trứng, đến lúc đó để lại cho nhà ngươi một toa, nuôi lớn là có thể ăn trứng gà. Tuổi lửa đống ngươi cũng thấy, tùy tiện lấy, các ngươi trong viện cũng có hầm, khoai lang đỏ liền phóng bên trong, nếu không nên đông lạnh hỏng rồi. Vương Bảo Chân không yên tâm nhất nhất dặn dò. Tống Nguyệt Minh không có không đáp ứng, dọn lại đây đổ vật linh tinh vụn vặt, nhưng cuối cùng cấp tân phòng gia tăng rồi pháo hoa khí. Buổi chiều đều ở sửa sang lại mấy thứ này, cơm chiều ở lão viện ăn qua, Vương Bảo Chân còn công đạo sáng mai nếu là không kịp, liền tới lão viện ăn cơm, chờ trở lại chính mình trong phòng, trời đã tối hẳn. Điểm thượng dầu hỏa đèn, Tống Nguyệt Minh tẩy rửa mặt bắt đầu ngồi ở kính trước mặt kem bảo vệ da. Tề Thụ Vân hôm nay động quá kêu bình là hàng ngày đặt lên bàn đồ tay, hướng trên mặt dùng kêu bình ở trong ngăn kéo, nàng đánh ngáp ở trên mặt vô vô đánh đánh, hai cái chị em dâu một cái lộ ra ngoài một cái nét đẹp nội tâm. Hôm nay buổi sáng nếu không phải sợ thực sự có người tiến vào, ngủ thời gian không dài, bọn họ chuẩn đến bị người trêu chọc, hơn nữa này hai người thân phận đặc thù, phỏng chừng sẽ bắt lấy chuyện này nói cái vài thập niên. Tiền đề là Tống Nguyệt Minh sẽ cùng các nàng vẫn luôn làm chị em dâu. Hôm nay Tống Nguyệt Minh tốc độ so ngày hôm qua mau, thu thập sẵn sàng liền lên giường ngủ, chỉ là trong ổ chăn băng lạnh lẽo, nàng đến cuộn thân mình cấp tấm áp, cùng lúc đãi một cái khác hỏa lực tràn đầy người chạy nhanh trở về, kết hôn có người cấp tấm ổ chăn tại đây ngày mùa đông không thể càng thực dụng. Vệ Vân Khai trở về liền phát hiện người tựa hồ lại ngủ say, hắn trầm mặc đóng lại lưỡng đạo môn. Thổi tắt đèn chuẩn xác không có lầm đi đến mép giường. Hắn là xốc lên chăn một góc ngồi xuống, hàn khí gió lạnh theo thoáng tiến vào, Tống Nguyệt Minh sau lưng chợt lạnh tức khắc tinh thần, buột miệng thốt ra một câu, "Vệ Vân Khai, ngươi có thể hay không đem chăn buông xuống điểm nhi?" Vệ Vân Khai cầm quần áo ném tới giường đuôi, đem chăn xốc càng khai, rồi sau đó nhanh chóng bổ khuyết trên giường một nửa chỗ trống cùng ấm áp, nằm xuống lúc sau, hắn đột nhiên cười một tiếng, thanh âm thực nhẹ. Ở trong bóng tối phân biệt không ra trên mặt là cái gì biểu tình. Ngươi kêu ta tên đầy đủ kêu thực thuận miệng sao. Lần đó cũng là, giòn sinh mệnh lệnh hắn, một chút đều không mang theo khách khí. Tống Nguyệt Minh tự hỏi không đến một giây, khinh phiêu phiêu hồi một câu, ngươi tên đầy đủ dễ nghe sao. Hắn lại cười rộ lên, ôn lương tay phóng trên eo, chọc đến nàng kinh ngạc nhỏ giọng thét chói tai. Mùa đông có thể làm được ngủ sớm dậy sớm rất khó đến. Nhưng liên tục hai lần Tống Nguyệt Minh đều là bị đói tỉnh, nàng buổi tối không thói quen ăn quá nhiều, nhưng nhiệt lượng thấp hút vào hơn nữa cao tiêu hao lao động chân tay tất nhiên dẫn tới bụng thầm thì kêu cục diện, cũng may, dậy sớm có thể làm chính mình thích ăn đồ vật. Hôm nay là cái ngày nắng, kim sắc ánh sáng mặt trời chiếu xạ ở trắng tinh tuyết thượng sáng lạn trong suốt, Tống Nguyệt Minh rửa mặt xong, cùng Vệ Vân Khai thương lượng như thế nào ăn. Vệ Vân Khai thực dân chủ thực hiền hòa, ngươi làm chủ. Ta ăn cái gì đều được. Kêu bánh trứng ngươi ăn sao? Vệ Vân Khai tự thể nghiệm trả lời là đi vào phòng bếp hỗ trợ lò nấu rượu. Kỳ thật hắn nếu không đi, Tống Nguyệt Minh cũng sẽ mở miệng làm hắn đi. Nhưng tự giác nam nhân càng đáng yêu. Tống Nguyệt Minh đối hai người lượng cơm ăn có cái đại khái nắm chắc. Lấy một con buồn tráng men đảo đi vào một chén bạch diện. Đánh đi vào bốn cái trứng gà. Thêm chút muối cùng cắt nát hành thái. Thêm thủy điều thành đều đều hồ rán. Trong nồi sát thượng du dùng thịnh cơm cái muỗng múc một muỗng hồ rán dọc theo nồi giải một vòng, hồ rán treo ở trong nồi, dư thừa hồ rán hướng trung gian chạy xuống, lại dùng nồi sạn chậm rãi cấp hồ rán làm cho dẹp, chờ hồ rán thoáng định hình, lại dùng cái sèn sạn. Khai phiên mặt, mùi hương nhi thực mau vụt ra tới, chờ hai mặt thuộc thấu chiết hai chiết thịnh ra tới phóng tới trong chén là có thể ăn. Tống Nguyệt Minh bữa sáng thường xuyên ăn cái này, mụ mụ bánh trứng ít hơn. Sẽ dọc theo mâm bãi một vòng, rất đẹp. Đem đệ nhị trương bánh trưng quán đi vào chờ thủ công phu, Tống Nguyệt Minh dùng chiếc đũa kẹp một khối nếm thử hàm đạm, nếu mới thêm nhiều còn kịp cứu lại, tựa hồ vừa vặn tốt, vị cũng không tồi. Ngươi nếm hạ hàm đạm. Tống Nguyệt Minh kẹp một khối cấp đưa đến Vệ Vân Khai trước mặt, hắn hơi giật mình, há mồm ăn. Vừa vặn. Nàng có điểm điểm đắc ý gật đầu, ta cũng cảm thấy. Ở nồi to quán bánh trưng hơi đại. Này một chén nhiều hồ rán quán ra tới tám trường, toàn bộ làm tốt, lại đem chuẩn bị tốt cải trắng hạ nồi, ngon miệng giấm lưu cải trắng thực mau làm tốt, thịnh đồ ăn thời gian. Tống Nguyệt Minh quay đầu nói, ngươi đem bánh trứng cấp mẹ bọn họ đưa qua đi bốn trường, chọn đẹp, cuối cùng tương đối đẹp. Vệ Vân Khai thật sâu liếc nhìn nàng một cái, ở nàng chú ý tới trước rời đi tầm mắt, dựa theo nàng phân phó lấy ra tới bốn trường bưng đưa đến lao viện. Một cái khác trong nồi Tống Nguyệt Minh làm điểm khoai lang đỏ gạo canh, nàng ở nhà liền ăn không phiền, tiết xương dáng sau khoai lang đỏ xuống dưới, Hoàng Chi Tử không yêu ăn khoai lang đỏ cũng sẽ cho nàng làm. Cũng không biết hôm nay có thể hay không hồi môn nhi. Tống Nguyệt Minh lầm bầm lầu bầu một câu. Nhưng lớn như vậy tuyết đi trở về đi, nàng chính mình cũng biết không có khả năng. Lão viện. Vệ Vân Khai bưng một chén bánh trưng phóng tới phòng bếp, Vương Bảo Chân đoán trách. Hai ngươi chính mình nấu cơm ăn liền thành, cho ta đưa tới làm gì? Nguyệt Minh làm các ngươi phần, nhanh ăn đi, một lát liền lạnh. Hành, ngươi cũng nhanh lên trở về ăn cơm đi. Vệ Vân Khai xài bước trở về đi, Vương Bảo Chân nếm một ngụm bánh trứng, thơm nước kính đạo, cũng không biết thả mấy cái trứng gà, lại ngẩng đầu xem Vệ Vân Khai bóng dáng đã biến mất, cái loại này cưới tức phụ đã quên nương chua xót chợt nảy lên trong lòng, đứa nhỏ này tuy rằng không phải nàng sinh, khá vậy nhìn hắn 10 năm sau. Ngụy Căn Sinh đi vào phòng bếp nhìn đến bánh trứng, cũng nếm một ngụm, hiểu rõ hỏi, Khai tử đưa tới. Ân. Không nào. Vương Bảo Chân thở dài một hơi, ăn trước đi, cũng không biết có thể hay không sinh hoạt. Ngụy Căn Sinh không tỏ ý kiến, các gia đều đem cơm sáng bưng lên bàn, tân hôn hai vợ chồng mặt đối mặt ngồi ăn cơm, bánh trứng Tống Nguyệt Minh ăn luôn một chương nửa, dư lại đều là Vệ Vân Khai giải quyết, nàng bưng canh chén chậm rãi uống, cơm nước xong chén đưa đến phòng bếp. Dùng dư hỏa ôn non nửa nồi thủy vừa vặn ấm áp, đây là dùng để rửa chén. Hai người chén đũa thực hảo thu thập, Tống Nguyệt Minh sát xong tay cẩn thận mạt một lần tay du, mặt xong phóng tới trong ngăn kéo, liền lưu kêu bình kem bảo vệ ra ở trên bàn phóng. Xoa xoa tay đi ra cửa phòng chưa thấy được Vệ Vân Khai bóng dáng, nhưng tân viện đại môn là mở ra, Tống Nguyệt Minh còn không có ra cửa liền nhìn đến kia thật dày tuyết, đi tới cửa trước sau vừa thấy hoàn toàn tắt về nhà mẹ đẻ tâm. Như vậy hậu tuyết chỉ có các chức gia môn là sạch sẽ, nhưng từ Ngụy Thủy Thôn đến Tiểu Tống Trang phải trải qua một mảnh đồng ruộng, này trung gian trên đường tuyết phỏng trừng vẫn là nguyên dạng. Vệ Vân Khai không biết khi nào từ nàng phía sau toát ra tới, trầm giọng công đạo, hôm nay là không thể hồi môn nhi, chờ tuyết hóa, ta lại đưa ngươi trở về. Ân. Gió lạnh như cũ thổi lợi hại, ra tới không bao lâu thời gian, Tống Nguyệt Minh cảm thấy cái mũi đều phải bị thổi đỏ. Đôi mắt bị gió thổi qua, có điểm đón gió rơi lệ cảm giác, nàng vội vàng túi đầu chuẩn bị về nhà ngồi. Ngươi không đi làm sao? Lớn như vậy tuyết không có biện pháp đi, ta còn có giả, mấy ngày nay vốn dĩ liền sẽ ở nhà nghỉ ngơi. Vệ Vân Khai đi theo nàng trở về đi, bất kỳ nhiên nhìn đến nàng hốc mắt thủy quang, bước chân một đốn, dừng ở mặt sau đóng lại đại môn, chờ đến trở lại phòng, Tống Nguyệt Minh đang ở lục tung tìm đồ vật, hắn dọa nhảy dựng. Mấy ngày nay đều là trời nắng, tuyết thực mau liền sẽ hóa. Tống Nguyệt Minh tâm nói đạo lý này ta minh bạch nha, nàng ở tìm hôn trước mua kia 2 cân len sợi, nhưng nhất thời nghĩ không ra nhét ở cái nào trong dương vẫn là không mang lại đây, ngoài miệng còn phải đáp ứng một câu, ta biết, không nóng nảy. Vậy ngươi vừa rồi hắn nói đến một nửa dừng lại. Tống Nguyệt Minh kỳ quái quay đầu, ta vừa rồi làm sao vậy? Vệ Vân Khai ở trên mặt nàng nhiều xem hai mắt, phảng phất ở xác nhận cái gì, cuối cùng lắc đầu, không có gì, ngươi đang tìm cái gì? Ta trước đoạn vào thành mua len sợi tìm không ra, quên để chỗ nào rồi, ngươi tới giúp ta tìm xem. Lúc này, Tống Nguyệt Minh thật sự hoài nghi chính mình đem len sợi nhét ở Tống gia cái nào lao thử động, bằng không như thế nào sẽ tìm không thấy đâu. Huệ một cái dương thực trầm thực công kền, Vệ Vân Khai giúp nàng đem rừng ở mặt trên dương nhỏ dọn khai, rồi sau đó mở ra đại. Nương tay dài chân dài chờ ưu thế từ ngăn tủ nhất phía dưới tìm được kia 2 cân len sợi, Tống Nguyệt Minh bỗng nhiên liền nhớ tới, là Hoàng Chi Tử cho nàng phóng tới cái dương nhất phía dưới. Là 2 luồng màu xanh biển len sợi, mới tinh mềm mại. Tống Nguyệt Minh ôm len sợi, mắt trông mong ngửa đầu xem Vệ Vân Khai, trong trẻo trong ánh mắt mang theo một mạt lấy lòng, kia cái gì, ta nguyên lai tính toán dùng này len sợi cho ngươi đánh một kiện áo lông hoặc là mao quần. Nhưng ta tam ca mấy ngày hôm trước không phải đã trở lại sao, mang về tới rất nhiều đồ vật, còn đưa ta một khối biểu, hắn không nhất định ở nhà ăn Tết, ta tưởng trước cho hắn đánh một kiện áo lông làm hắn xuyên đi, chờ chúng ta lại vào thành liền mua len sợi cho ngươi. Đánh, được không? Vệ Vân Khai rất hào phóng gật đầu, đương nhiên có thể. Tống Nguyệt Minh thả lỏng cười, ta tam ca cùng ngươi vóc người không sai biệt lắm, ngươi cũ áo lông ở đâu, làm ta so đánh một kiện bái. Trong ngăn tủ có một kiện. Được rồi. Tống Nguyệt Minh vui dạo dược tìm ra, đây là nàng có thể nghĩ đến nhanh nhất đưa cho Tống Kiến Quân đồ vật. A, còn có, người giúp đỡ chống len sợi được không ta phải trên lên. Hảo. Chỉ cần nàng không phải khóc, này đó đều là chuyện nhỏ. Mùa đông trời nắng nhà chính cửa dương quang vừa lúc, 2 người một cái ghế ngồi đối diện, quân lấy len sợi lại ngẫu nhiên trò chuyện, đối lẫn nhau gia tăng rồi giải. Tống Nguyệt Minh ngồi ở phía tây, ánh mặt trời thứ nàng không mở ra được mắt, chỉ phải rũ mắt nhìn chằm chằm len sợi, nhẹ giọng nói chuyện. Ngươi ngày thường không đi làm đều ở nhà làm cái gì? Ngươi thực sẽ chảo cá sao? Ngươi còn sẽ làm cái gì? Đến cuối cùng một vấn đề thời điểm, nàng do dự một chút, chúng ta yêu cầu tìm cái nhật tử đi bái nhất bái ba mẹ sao. Cái này ba mẹ đương nhiên không phải Vương Bảo Trân cùng Ngụy Căn Sinh, mà là Vệ Vân Khai thân sinh cha mẹ. Vệ Vân Khai kinh ngạc ngước mắt xem nàng, ánh mặt trời chiếu nàng trắng nón động lòng người, thật dài lông mi rũ xuống tới, cùng hai thanh cây quạt nhỏ dường như, hắn nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, mới mở miệng, không cần, quá xa, chờ có cơ hội lại qua đi. Hảo! Nàng chỉ hỏi này một câu, còn lại không có hỏi nhiều. Vệ Vân Khai há mồm muốn nói gì, nàng lại đứng dậy đem chiền tốt len sợi ôm đi đưa về phòng ngủ, lại lấy tới mặt khác một cân, cho hắn treo ở trên tay, nàng khom lưng khi ly rất gần, nhàn nhạt hương khi chuyển tới, lại làm người cảm thấy thực thoải mái. Tống Nguyệt Minh tìm được len sợi đầu, lại không vội mà chiền, mà là trở về từ trong ngăn kéo lấy ra tới hai viên đường, một viên chính mình ăn, một viên lột ra cho hắn, ăn sao? Vệ Vân Khai không thích kẹo sữa, hắn ngửa đầu xem nàng cười cười, ăn. Hắn đôi tay bị chiếm dụng, Tống Nguyệt Minh lột ra giấy gói kẹo đưa qua đi, đem đường khối đút cho hắn. Chiên len sợi không tính thoải mái, đặc biệt là chống len sợi người kia, muốn vẫn luôn giơ đôi tay, còn muốn phối hợp chiên len sợi người qua lại vòng. Chiên hảo này hai cân len sợi, hai người đều tùng một hơi. Tống Nguyệt Minh đem ba cái len sợi đoàn phóng tới trong giường, mặt khác một đoàn tìm ra áo lông châm, bắt đầu ngẩng đầu lên đan áo len. Tống Nguyệt Minh thích làm thủ công vật nhỏ, là cùng nãi nãi học, nãi nãi tuổi đại lại rất tân triều, các loại hoa thức dệt pháp nàng đều có thể thực mau học được. Tống Nguyệt Minh kế thừa này thiên phú, nhàn hạ khi cho cha mẹ trưởng bối đánh quá áo lông, được đến nhất trí khen ngợi. Nhưng ở chỗ này, đan áo len không cần quá dùng nhiều dạng, đơn giản bình châm là được, quan trọng nhất là mở đầu muốn đem áo lông lớn nhỏ định hảo, bằng không lớn còn dễ làm, tiểu nhân chỉ có thể mở ra một lần nữa đánh. Tống Kiến Quân so Vệ Vân Khai lùn đại khái 5 cm, thân hình so gầy, nàng hơi chút đánh đại chút, lưu một ít mập ra đường sống. Này áo lông không có gì bất ngờ xảy ra sẽ hủy đi đánh đánh hảo chút năm, vẫn là tận khả năng xuyên lâu một ít. Vệ Vân Khai xem nàng tự tin ngẩng đầu lên, ngón tay động bay nhanh, tò mò nhìn hai mắt, nhận thấy được tiếng bước chân lại thu hồi ánh mắt, đứng dậy đi đảo một ly nước sôi. Người đến là Tề Thụ Vân, ôm mau một tuổi xú đàn nhi, phía sau đi theo Tiểu Tuyết, tiến viện liền ai u một tiếng. Đệ muội, đây là lộng gì lặc? Tống Nguyệt Minh đứng lên, cười nói, học đánh cái áo lông. Tề Thụ Vân buông nhi tử, thượng thủ sờ sờ mềm mại len sợi, đôi mắt đều là cực kỳ hâm mộ. Này len sợi không tồi, đệ muội, ngươi sẽ đan áo len à? Với ai học này len sợi bao nhiêu tiền một cân? 5 khối. Tống Nguyệt Minh đem giá hướng thấp nói, trên thực tế tại đây là nàng ở cửa hàng bách hóa mua tốt nhất len sợi. Người kính ta một thước ta còn người một trượng, Vệ Vân Khai đưa nàng lông dê quái, mặc kệ vì sao làm nàng hôn lễ thượng phong phong cảnh quang, nàng có qua có lại cũng là hẳn là, bất quá hiện tại cấp Tống Kiến Quân cũng chính thích hợp. Dục, này đánh một kiện áo lông đến bao nhiêu tiền a? 10 tới đồng tiền đi. Tề Thụ Vân nhịn không được hỏi, đệ muội, ngươi này len sợi nhiều hay không? Yêm Tiểu Tuyết mau quần mắt thấy muốn đoạn, ta tưởng cho nàng tiếp một đoạn. Nghe vậy Tống Nguyệt Minh không thể không may mắn, nàng ngay từ đầu nghĩ đến sẽ có người tới xuyến môn, sớm đem đầu to len sợi đoàn cấp thu hồi tới. Tề Thụ Vân biết rõ nàng áo lông mới vừa ngẩng đầu lên liền dám muốn len sợi, nếu là thấy như vậy nhiều len sợi, nói không chừng cảm thấy tân tức phụ ra mặt mỏng, trực tiếp cấp lấy đi. Vẫn là câu nói kia, người kính ta ta kính người, Tề Thụ Vân tưởng liên tiếp chiếm nàng tiện nghi mới là mơ ngộng hao huyền. Ta len sợi mua không đủ, còn muốn lại đi huyện thành mua. Đại tẩu ngươi nếu là muốn len sợi, đến lúc đó cùng đi bái. Chính mình mua không được bỏ tiền nào, Tề Thụ Vân nào có cái này tiền nhàn rỗi, không khỏi bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm, ta còn là tìm xem trong nhà nào có phá áo lông cấp Yêm Tiểu Tuyết tiếp mau còn đi, Yêm khuê nữ nhưng dùng không dậy nổi tân len sợi. Tống Nguyệt Minh không dao động, dư quang ngó liếc mắt một cái bình tĩnh uống nước Vệ Vân Khai, càng có tự tin, nàng liền sợ Vệ Vân Khai ở Ngụy gia lớn lên. Hai vị lao nhân không hiệp thân báo đáp ý tứ, mặt trên hai cái huynh đệ lại có như vậy ý tứ, Vệ Vân Khai cũng cảm thấy thua thiệt nhân ra, thượng vội vàng muốn báo đáp nhân ra, còn muốn kéo nàng cùng nhau, kia cuộc sống này liền khổ sở. Hiếu kính lao nhân nàng không ý kiến, cùng huynh trưởng chị em dâu hòa bình ở chung cũng có thể, làm nàng người lùn một đầu, bị khi dễ, không được. Nhưng Tề Thụ Vân sắc thật không cam lòng, quay đầu tưởng cùng Vệ Vân Khai nói chuyện. Ngoài cửa có người hô lớn Vệ Vân Khai tên, Tống Nguyệt Minh lập tức đánh gãy Tề Thụ Vân mở miệng cơ hội đối hắn nói, bên ngoài có người kêu ngươi. Ân, ủng quân kêu ta, ta đi ra ngoài chơi một lát. Vệ Vân Khai nói xong liền ra cửa, Tề Thụ Vân sắc mặt thực xú, xem Tống Nguyệt Minh cúi đầu xem lên sợi, lại bĩu môi phiên cái thật lớn xem thường, này hai vợ chồng, thật đúng là. Chẳng được bao lâu, Vương Bảo Trân cũng lại đây nhìn xem, nhìn thấy Tống Nguyệt Minh thuần thục động tác, thực vừa lòng gật gật đầu, này trong thôn sẽ đan áo len người nhưng không nhiều lắm, nàng hơi ngồi ngồi liền đi rồi. Theo sau Mã Phượng Lệ cũng mang theo hài tử tới, nhìn thấy ở đan áo len cũng thượng thủ sờ sờ, tràn đầy hâm mộ nói, nhà ta cũng liền các ngươi có thể mua nổi len sợi. Tống Nguyệt Minh cười khổ, này mua len sợi tiền ta tích cóp hảo một thời gian mới bỏ được mua, nếu không phải mới vừa kết hôn sao có thể bỏ được mua len sợi. Khóc than ai sẽ không? Sách, khai tử trong tay có tiền lương, về sau hai ngươi sinh hoạt mới thống khoái đâu, còn có như vậy nhiều lễ hỏi, tấm tắc. Tề Thụ Vân trong lòng toàn thủy đều phải toát ra tới, nếu là lúc trước nàng nhà mẹ đẻ muội muội gả cho Vệ Vân Khai, kia 290 khối lễ hỏi tiền còn không phải là nàng nhà mẹ đẻ. Tống Nguyệt Minh không nói tiếp đầu, Mã Phượng Lệ nhắc tới một cái khác đề tài, nhỏ giọng hỏi, đệ muội, ngươi hôm nay buổi sáng nhìn thấy ta nãi nãi không? Không, ta đi thời điểm nãi nãi đã về phòng. Đối với tính tình lược có cổ quái Ngụy Lao Thái, Tống Nguyệt Minh không tiếp cận không lấy lòng. Tề Thụ Vân cũng bị rời đi lực chú ý, thần thần bí bí nói, này bà già thật hưởng phúc, ngày mùa thời điểm đều không gác trong nhà trụ, đi khuê nữ luân thay ca hỗ trợ, cũng không sợ nhẫm đại niên kỷ mệnh. Chính là, cùng nàng nói chuyện đều là lạnh lẽo, gác trước kia chuẩn là cái. Mã Phượng Lệ chưa hết chi ngữ, ở đây ba cái đại nhân đều có thể nghe minh bạch, Tống Nguyệt Minh rũ mắt không nói lời nào, nàng chỉ là cái gì cũng đều không hiểu thân, tức, phụ. Đúng rồi. Đệ muội, ngươi còn không biết đi, ta mãi mãi còn muốn cho ta nhị cô ra khuê nữ cùng khai tử tương ngôi, chính là khai tử không muốn, ta mẹ cũng không muốn, tấm tắc, ta này một mảnh phải cho khai tử làm ai nhưng nhiều đi. Mã Phượng Lệ chứng thực, thật lý vừa rồi kêu khai tử đi ra ngoài ủng quân, hắn biểu muội đều cấp nơi này trụ hảo chút thiên, ta nhìn cũng là gả cho khai tử cùng ủng quân quan hệ hảo, muội muội, ngươi nhưng đến nhìn chằm chằm điểm. Đừng làm cho khai tử có cùng kia Lý Văn Lệ hôn đến cùng đi. Tống Nguyệt Minh đúng lúc lộ ra mê mang, nhấp môi khó xử nói, tẩu tử, các ngươi đừng nói bậy, hắn đều cùng ta kết hôn, trả lại cho lễ hỏi, hắn nếu là tưởng cùng người khác kết hôn, cũng không cần phải như vậy a. Lễ hỏi, kia 290 khối thật đúng là ngại những người này mắt, sợ là không ngừng Ngụy Lao Thái ngoại tôn nữ muốn gả cấp Vệ Vân Khai. Đầu năm nay nhà ai còn không có mấy cái tỷ muội đâu. Chương 24. Tề Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ chính là tới nói toan lời nói, thuận tiện thăm dò rõ ràng cái này tam đệ muội là cái gì tính nết, để phòng lao tam hai vợ chồng tiếp tục chiếm cha mẹ chồng tiện nghi, thuận tiện châm ngòi ly gián. Còn không phải là lễ hỏi đục lỗ sao vậy cho các ngươi hảo hảo nếm thử đỏ mắt tư vị nhi, hai người không chiếm được cái gì chỗ tốt, lại cũng không hảo chỉ trích cái gì. Theo sau liền cùng không có việc gì người dường như nói sang chuyện khác, nhàn rỗi nói chuyện, Tống Nguyệt Minh nói chuyện không chậm trễ đan áo len, trên tay tốc độ không chậm, thực mau áo lông và táo hình dạng liền ra tới. Mã Phượng Lệ thử thăm dò hỏi, đệ muội, chờ yêm mua len sợi, ngươi cũng cấp đánh một kiện bái. Tống Nguyệt Minh cười tủm tỉm ngẩng đầu, hành à, bất quá ta cũng là lần đầu tiên đan áo len, không biết đánh ra tới gì hình dáng, chờ đánh ra đến xem lại nói. Hảo a. Mã Phượng Lệ cũng không dám lập tức nói quá chắc chắn, vạn nhất cái này áo lông đánh không thành, lấy lại đây len sợi hủy đi đánh đánh, không phải không ấm áp sao. Tề Thụ Vân chua lòng hỏi, Phượng Lệ, ngươi cho ai đàn áo len? Cấp Cường Cường, hắn liền một kiện giống dạng áo lông đều không có, lại quá nửa năm nên đi học, không được có một kiện tân y hề phục, hắn xuyên nhỏ, còn có thể cấp Lâm Lâm xuyên, tiếp theo tiểu thắng đều có thể nhặt. Ai? Tiêm xú đản nhi gì thời điểm mới có thể đi học liệt. Tiểu hài nhi lớn lên mau. Mã Phượng Lệ quay đầu cười hỏi, đệ muội, lao tam như thế nào hai ngươi nhưng đến chạy nhanh sinh cái hài tử. Ta mẹ hiện tại nhàn rỗi, vừa vặn cho các ngươi mang hài tử, này trụ còn gần, làm gì đều phương tiện. Nàng nói còn làm mặt quỷ. Tống Nguyệt Minh nháy mắt đã hiểu, chỉ là trang thẹn thùng túi đầu. Tẩu tử, hai ngươi đừng lao khai ta vui đùa. Tề Thụ Vân cười ha ha. Tuy tiện nói, đều là kết bãi hôn người, còn ngượng ngùng Lạp Tiêm này hai tẩu tử cũng không phải là người ngoài, về sau ai còn có thể so sánh ta thân. Mã Phượng Lệ cũng gật đầu, đại tẩu tử nói đúng, đệ muội, ngươi đừng ngượng ngùng, có rảnh liền đi nhà Yêm ngồi ngồi, chúng ta mang ngươi nhận thức người. Hảo, ta đã biết. Tống Nguyệt Minh âm thầm cảm thán chính mình thủ đoạn non nớt, tốt xấu lời nói đều làm nhân ra nói, trang cùng nhiều thân dường như, này hai người không nhất định có bao nhiêu hư, nhưng mới vừa giao tiếp đột hiện ra tới tính cách khiến cho người không thích, cùng này hai cái chị em dâu lui tới, nhiều nhất làm nhiều trước kia cùng đồng sự ở chung, làm bằng hữu làm thân thích có bao nhiêu thân cận, kia nàng chính là thật xứng đốc. Các nàng ba cái nói chuyện, hai người năm cái hải tử cũng không chậm trễ chơi, trong ngoài chạy vội chơi trốn tìm, còn sẽ không đi đường xú đản nhi ở Tề Thụ Vân đầu gối ngồi, nhìn các ca ca tỉ tỉ qua lại chạy vội chơi, cũng nga nga kêu muốn xuống đất đi. Tề Thụ Vân nghe phiền, trực tiếp đem Tiểu Tuyết kêu lên tới, người lánh đệ đệ chơi. Tiểu Tuyết không tình nguyện đáp ứng một tiếng, hai tay đặt ở xú đản nhi dưới nách làm hắn học đi đường, thiếu một cái bạn chơi cùng, Mã Phượng Lệ ra hai nhi một nữ cũng dừng lại, an vạ đại nhân bên người, nhưng thật ra sẽ không đi vào tân phòng lung tung làm ầm ĩ. Tống Nguyệt Minh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đứng lên bước nhanh đi đến phòng ngủ kéo ra ngăn kéo lấy một phen kẹo sữa, ra tới phân cho năm cái hài tử, mới vừa vẫn luôn đan áo len, đã quên trong ngăn kéo còn có mấy cái đường, ăn không ăn. Nữ hài nhi đều trước xem chính mình mẹ, lớn nhất cường cường rỗi tay lấy đi hai cái, hắc hắc cười chạy đi, tiểu thắng học theo, muốn rỗi tay chảo, nề hà thân cao không đủ, Tống Nguyệt Minh tươi cười bất biến phân cho bọn họ một người một cái, liền Tề Thụ Vân cùng Vương Bảo Trân cũng có. Còn không mau kêu Hoa Thẩm Nhi kêu về sau còn có đường ăn. Mã Phượng Lệ vui tươi hớn hở nhéo cái kia đường, nhắc nhở rụt rè hài tử. Bốn cái hài tử đồng thời đều hô, Tống Nguyệt Minh nhấp miệng cười. Này chuyên trúc với tân tức phụ xưng hô à, nàng ngóng trông phụ cận chạy nhanh có người lại kết hôn, như vậy nàng liền không phải mới nhất. Lại qua trong chốc lát, Ngụy Xuân Hoa từ lao viện lại đây, nàng 14 tuổi mới vừa thượng sơ trung, vóc dáng thiên lùn thoạt nhìn nho nhỏ, trong tay xùy đường, đi tới cười tủm tỉm phân cho năm người, một người một khối, rất hào phóng, cũng thực thói quen mang theo mấy cái hải tử cùng nhau chơi. Hơn 10 giờ, Tề Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ rốt cuộc dịch ngông chạy lấy người, Tống Nguyệt Minh thư một hơi, ngồi ở cửa an tâm đan áo len, tốt nhất đuổi ở đi Tống ra trước đem áo lông đánh ra tới. Nàng chính đánh nhập thần, đông nhiên nghe được một trận nhẹ nhàng mà tiếng bước chân, ngẩng đầu vừa thấy, Ngụy Xuân Hoa trong tay cầm đồ vật lại đây, dùng khô vàng bắp bao ra nướng khoai, xa xa là có thể ngửi được kia cổ thơm ngọt khí vị. Xuân Hoa. Ngụy Xuân Hoa vẫn cứ thẹn thùng. Đi đến nàng trước mặt đem thon dài điều nướng khoai đưa qua, mẹ làm ta đưa cho ngươi. Phòng trưng lao viện ở sưởi ấm, nhân tiện nướng mấy cái khoai lang đỏ, Tống Nguyệt Minh buông áo lông, tiếp nhận nướng khoai chậm rãi lột ra, hẳn là mới từ hỏa bên cạnh lấy ra tới như cũ phòng tay. Người sao không ăn? Ngụy Xuân Hoa lắc đầu, ta ăn qua, mẹ nói khoai lang đỏ nướng chậm, vừa rồi không làm ta lấy lại đây. Tống Nguyệt Minh vội vàng tiếp nhận tới một cái khác phóng tới trên bàn. Tiểu hai tử làn da càng nộn, nàng ăn một ngụm thơm ngọt nướng khoai, xoay người đến phòng ngủ ngăn kéo lấy một phen đường đưa cho nàng, ta này cũng không gì ăn, ngươi cầm từ từ ăn. Không cần, ta có. Ngươi phóng lên từ từ ăn bái. Nay trận cũng chính là làm hỷ sự mới không thiếu đường ăn, Tống Nguyệt Minh ăn không ăn đều không sao cả, nhưng đối có hảo cảm cô em chồng hảo điểm cũng không gì. Ngụy Xuân Hoa đỏ mặt kế tiếp. Nghiêng đầu xem Tống Nguyệt Minh cái miệng nhỏ ăn xong nướng khoai, lau lau tay tiếp tục đan áo len, rất đẹp, cùng mặt khác hai cái tẩu tử thực không giống nhau. Xuân Hoa, ngươi thượng mấy năm cấp, học tập cùng được với sao? Mùng 1, còn hành đi. Tống Nguyệt Minh muốn hỏi khảo thí thành tích như thế nào, lời nói xuất khẩu nháy mắt cấp nuốt đi trở về, đã sợ không muốn chớ thi với người, nàng vẫn là làm hòa khí điểm tẩu tử đi. Ngụy Xuân Hoa cũng tùng một hơi. Nàng thật sợ tẩu tử tiếp tục hỏi đi xuống, hỏi lại lên cuối kỳ khảo thí, kia mới khó chịu. Hai người tùy tiện nói một ít, Ngụy Xuân Hoa không coi ở lâu, nhìn đến Vệ Vân Khai trở về liền cùng như chuột thấy mèo vậy, nhanh như chớp nhi chạy về lão viện, chọc đến Tống Nguyệt Minh kỳ quái xem một cái Vệ Vân Khai, Xuân Hoa rất sợ ngươi. Có chút, ta tổng hỏi nàng học tập thành tích. Tống Nguyệt Minh hiểu rõ, thầm nghĩ kia nếu là ta cũng chán ghét ngươi, nhưng nói ra nói lại là... Trên bàn có cái nướng khoai, là mẹ làm Xuân Hoa đưa lại đây, ta ăn xong một cái kia ngươi ăn đi. Vệ Vân Khai ừ một tiếng, cầm lấy tới khoai lang đỏ lột ra ăn, khoai lang đỏ ra cũng phóng thực quy củ, không có trực tiếp ném tới trên mặt đất. Tống Nguyệt Minh âm thầm quan sát đến, cũng không chậm trễ đan áo len, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, giơ tay vừa thấy biểu, mở ra dân sinh đề tài, ngươi có đói bụng không, giữa trưa ăn gì? Ngươi muốn ăn gì? Vệ Vân Khai ăn cơm thật sự không chọn, thái độ hoàn toàn chính là từ nàng tới làm chủ. Nô, mì sợi nàng không nín được tưởng tú một phát chủ nghệ. Vệ Vân Khai đương nhiên nói tốt, Tống Nguyệt Minh buông áo lông hưng phấn đi tìm mặt cùng sống mặt chậu xanh lại buồn lại trầm. Nàng quay đầu xin giúp đỡ Vệ Vân Khai, Vệ Vân Khai không nói hai lời bắt được phòng bếp lại rửa sạch một lần. Tống Nguyệt Minh dùng hồ lô gáo múc một gáo bạch diện đưa đến phòng bếp, vén tay háo lên bắt đầu sống mặt, tay cán bột cục bột muốn sống mềm cứng vừa phải, lại dùng một cây thật dài chảy cán bột cán khai, một lần tiếp một lần, làm mặt trở nên càng thêm gân nói. Bọn họ tân trong phòng bếp không có chảy cán bột, thoạt nhìn chuẩn bị đều rất đầy đủ hết, nhưng có không thể tưởng được thiếu đông thiếu tây. Tống Nguyệt Minh không có trách cứ Vương Bảo Trân chuẩn bị không chu toàn ý tứ, cho tới bây giờ nhân ra làm thật sự không thể chê. Mẹ, ngươi chảy cán bột dùng không cần ta muốn làm điểm mì sợi, không tìm được chảy cán bột. Vương Bảo Trân ma lưu nhi lấy ra tới một cây chảy cán bột, nghi hoặc nói, ta có phải hay không quên mua? Ta mới vừa không tìm thấy, chờ phiên chợ ta lại mua cái là được. Kia hành, ngươi trước cầm dùng. Ngươi cấp trong nhà còn sẽ cán sợi mì. Vương Bảo Trân còn nhớ rõ về tân tức phụ kiều khí đồn đãi, kết hôn phân ra trước nàng liền hoài nghi hai người một khối sinh hoạt có thể ăn được hay không thượng cơm, nhưng buổi sáng làm bánh trứng còn hành, nàng liền không hảo lại nói gì. Tống Nguyệt Minh ngoài miệng khiêm tốn, xem ta mẹ cùng ta tẩu tử đã làm, ta trước thử xem làm gì dạng, sẽ không hỏi lại ngươi đi, mẹ. Trung, buổi trưa đừng cho yêm nấu cơm, hai ngươi đủ ăn liền trung, ta làm cơm đâu. Biết rồi. Tống Nguyệt Minh cầm chày cán bột trở về đi, nàng nơi nào không biết Vương Bảo Trân đang lo lắng cái gì, tiểu khí sao, thật đúng là không phải giả, nhưng ăn cơm thượng, nàng dám lấy đồ tham ăn phẩm cách bảo đảm tuyệt đối sẽ không ủy khuất Vệ Vân Khai, nhưng nếu là làm nàng xuống đất làm việc, trong nhà ngoài ngõ một tay, kia khả năng thật sự rất có khó khăn. Nhiều nhất chống được sang năm đầu xuân, phải lòi. Tống Nguyệt Minh đầy bụng tâm tư trở lại phòng bếp bắt đầu cán sợi mì. Này cần quanh năm chảy cán bột dùng thực thuận tay, thất cũng là mới tinh, trước giải một tầng bột mì phủ kín thớt, tiếp theo đem mì sợi phóng thượng, khai làm. Vệ Vân Khai lẳng lặng ngồi ở nhóm lửa tiểu băng ghế thượng xem nàng thuần thục động tác, vị này tiểu cô nương cùng trong truyền thuyết thực không giống nhau. Cán hảo mì sợi, Tống Nguyệt Minh tìm ra ngày hôm qua phân cho bọn họ một khối thịt ba chỉ, ước chừng có một cân nhiều, nàng thiết xuống dưới một tiểu khối lại cấp thiết đi, còn không quên phân phó Vệ Vân Khai. Cho ta lột một cây hành bái, lại lộng một tiểu khối khương. Vệ Vân Khai nhất nhất làm theo, Tống Nguyệt Minh suy tư, đây là tuần trăng mật dễ nói chuyện, vẫn là thật sự nguyện ý làm việc. Mặc kệ sao tích, hiện tại nguyện ý làm việc liền thành, đương đại gia chờ ăn cơm, không được. Hành thái bạo hương, hạ lát gừng phóng thịt ti, thêm muối cùng nước tương, xào đến không sai biệt lắm chín lại ấn lượng cơm ăn gia nhập gần 3 chén thủy, thủy khai phía dưới, chờ mặt nấu chín thịnh ra tới. Giản bản mì thịt thái sợi liền cấp làm tốt, múc ra tới hai chén một người một chén, ăn xong chính mình thịnh. Ăn ngon sao? Ăn rất ngon. Tống Nguyệt Minh cố ý hỏi, ngươi không cảm thấy mì sợi quá dày sao? Kỳ thật nàng liền thích ăn như vậy. Hắn lắc đầu, ý cười dần dần dày, ta thích ăn hậu điểm nhi. Vệ Vân Khai nói thiệt tình thành ý, Vương Bảo Trân làm mì sợi thích cắn mỏng, nhưng hắn thích hơi hậu nhai rất ngon mì sợi, này một chén liền vừa và tốt. Kia. Về sau cứ như vậy làm đi. Hành, ngươi thích ăn mỏng cũng liền cắn mỏng. Tống Nguyệt Minh ừ một tiếng không có nhiều lời, một chén mì xuống bụng, cả người đều là ấm rào rạt thực thoải mái, nàng buông chén đưa đến phòng bếp, rước lấy Vệ Vân Khai nghi hoặc dò hỏi, ngươi ăn no. Đúng vậy, dư lại ngươi ăn đi, ta ăn không vô. Vệ Vân Khai ánh mắt xẹt qua nàng hậu quần áo bao vây lấy như cũ thon dài thon thả dáng người, đống nhiên túi đầu. Vẫn chưa thúc giục nàng lại ăn cái gì, hiện tại, liền khá tốt. Nông thôn mùa đông thực nhàn nhã, đặc biệt là hiện tại đại tuyết trở lộ, cơm trưa sau Tống Nguyệt Minh tiếp tục dạy táo lông nghiệp lớn, Vệ Vân Khai thì tại đông phòng đọc sách, không khí còn tính an tinh ấm áp. Tống Nguyệt Minh ngồi nửa giờ đứng lên hoạt động xương cổ, ở nhà chính đi tới đi lui, nàng đến hảo hảo yêu quý khối này tuổi trẻ thân thể, rồi sau đó lại ngồi xuống đan áo len. vẫn luôn ở sách thượng ánh mắt tự do Vệ Vân Khai lặng lẽ xem nàng, xác định nàng cũng không có cái gì cùng chính mình nói chuyện tâm tư, chỉ phải một lần nữa xem thư trả lời buồn. Lại một tiếng rưỡi, hắn chính xem nhập thần, bỗng nhiên nghe được Tống Nguyệt Minh thanh âm từ xa tới gần, ngươi không đứng lên hoạt động sao vẫn luôn túi đầu cổ không thoải mái. Vệ Vân Khai không có gì cảm giác, nhưng thân thể thực nghe lời đứng lên, xem nàng rung đùi đắc ý đi theo học, ngươi xương cổ không thoải mái. Thời gian dài dễ dàng không thoải mái. Nàng do dự một chút, đi tới lại lần nữa lật xem hắn thư, kết hôn trước hai người gặp mặt vẫn là quen thuộc, nhưng kết hôn sau, có một loại không thể hiểu được xa lạ làm hai người không lớn thói quen. Này đó thưa ngươi phỏng trừng sẽ không thích, nơi này còn có một ít chuyện xưa, ngươi nhìn xem thích không. Vệ Vân Khai từ bàn hạ lôi ra tới một cái dương, bên trong thư không nhiều lắm, có 20 mấy bổn, chồng ở trên cùng chính là tứ đại danh tác, trang giấy cổ xưa ố vàng mang theo một cổ mùi mốc, hẳn là chồng chất rất dài một đoạn thời gian. Tống Nguyệt Minh thành thật không khách khí tìm kiếm muốn nhìn, ở một chồng thư trung gian nhìn đến một cái màu đen nổ tẹp úc, đây là cái gì? Vệ Vân Khai trong mắt có một lát thương nhớ, cũng không ngăn cản Tống Nguyệt Minh lấy ra tới lật xem, cũng nhẹ giọng giải thích. Là ông nội của ta lưu lại bút ký. A, ta đây vẫn là không mở ra nhìn. Không quan hệ, chỉ là một ít thực đơn bút ký. Tống Nguyệt Minh càng nghe càng hồ đồ, chẳng lẽ Vệ Vân Khai ra ra là cái đầu bếp giống như không phải đâu. Vệ Vân Khai tiếp nhận chưa mở ra nổ tẹp bút, xúc lên trang lót nhìn đến mặt trên thiết hỏa ngân câu bút tích, đạm cười phiên cho nàng xem, ra ra là cái lao thao, thích vơ vét các kiểu mỹ thực, thích ăn liền nhớ kỹ, làm ba ba làm cho hắn ăn. Lúc ta tới ngẫu nhiên mang theo này nổ kẻ phục lại đây, vốn dĩ hẳn là thiêu hủy còn cấp ra ra. Ngươi lúc ấy thực thương tâm đi. Hoàn Mỹ ấm áp ra trong một đêm bị bắt hại, quan trọng nhất thân nhân đều cách hắn mà đi, nguyên bản thiên tri tiêu tử bị đưa tới ở nông thôn sinh hoạt. Ba ba làm ta đương cái nam tử hán. Nhẹ nhàng bâng cơ một câu che giấu bị năm tháng dài rằng giặc mài rua đau xót. Tống Nguyệt Minh nhìn hai trang, là các tiểu thực đơn. Đối tin tức phát đạt đời sau tới nói không tính đặc biệt chân quý, nhưng liền hiện tại tới nói, là rất chân quý tư liệu. Ngươi vẫn là thu hồi đến đây đi, lưu cái niệm tưởng. Vệ Vân Khai nắm nổ tẹp úc, chấm ngâm một lát giao cho Tống Nguyệt Minh trong tay, không được, ngươi nhìn xem có hay không dùng. Hắn cảm thấy nàng vừa rồi nhìn đến thực đơn kinh hỉ thực động lòng người, không cho ra ra bút ký vẫn luôn giấu ở không thấy thiên nhật trong một góc. Giao cho chủ nghệ không tồi cháu dâu có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Tống Nguyệt Minh kinh ngạc cực kỳ, tiếp nhận nổ thẻ phục lời thề son sắt bảo đảm, ta nhất định sẽ thực yêu quý, sẽ không lộng hư. Hảo! Lưu trữ đương đổ ra truyền cũng không tồi. Thực đơn bút ký mị lực so đan áo len càng có lực hấp dẫn, Tống Nguyệt Minh yêu thích không buông tay lật xem 7-8 trang, đại đa số món ăn nàng đều ăn qua gặp qua, nếu là tùy tiện làm ra tới còn muốn cố sức giải thích. Hiện tại được rồi, có cái này thực đơn bút ký ở rất nhiều vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Nhưng bởi vì lão gia tử bút ký quá mức rồng bay phượng múa, có chút tự còn tiết kiệm nét bút, Tống Nguyệt Minh chỉ phải không ngừng đánh gậy Vệ Vân Khai, hỏi cái kia tự là cái gì, Vệ Vân Khai cũng không nề phiền, một đám dạy cho nàng. Ta chậm trễ ngươi đọc sách sao bất quá chờ ta học được này đó món ăn liền làm cho ngươi ăn nha. Vệ Vân Khai nghiêm trang đáp ứng, hảo. Ta cho ngươi lò nấu rượu. Thoáng chốc, Tống Nguyệt Minh mặt mày hớn hở, hảo A, phân công hợp tác mới càng mau. Vị này đồng chí chính trị giác ngộ có thể nói là tương đương không tồi, đáng giá khen thưởng. Khen thưởng qua đi, Vệ Vân Khai cho nàng cầm đèn điện chiếu sáng, Tống Nguyệt Minh xuống giường xử lý sạch sẽ, lại đông lạnh đến run run rẩy rẩy bò lên trên giường, thở phào một hơi, bên người nguồn nhiệt không cần bạch không cần, nàng tay chân cùng sử dụng chiếm tiện nghi. Lạnh leo chân làm Vệ Vân Khai run run một chút, lật qua bên cạnh người nằm đối mặt nàng không chút nào bùn xỉn cho càng nhiều nhiệt lượng. Tống Nguyệt Minh hạnh phúc ôm nguồn nhiệt, cảm khái nói, ngươi tính tình thật tốt, ta khi còn nhỏ cùng ta mẹ ngủ, ta mẹ đều không cho ta chân chạm vào nàng, chê ta chân lạnh. Vệ Vân Khai không nhịn được mà bật cười, ta đây nếu là không cho ngươi ấm đâu. Vậy không đến hàn huyên. Tống Nguyệt Minh buồn ngủ nặng nề, nói chuyện khi cũng không lớn cố kỵ. Chúng ta đây vẫn phải có liêu đi. Tống Nguyệt Minh cười khanh khách, thực không khách khí dán lên như cũ lạnh leo tay, chỉ là hắn phản ứng làm nàng dây tiếp theo lòng còn sợ hãi triệt khai thân mình. Vệ Vân Khai tựa hồ cũng xấu hổ buồn bực với chính mình không bình tĩnh, đem nàng kéo trở về, ấn ở trong lòng ngực. Đừng lộn xộn, ngủ. Tống Nguyệt Minh cười khẽ, cũng là thật sự mệt mỏi, thực mau dán hắn nặng nề ngủ. Vệ Vân Khai một người mở to mắt đối mặt vô biên hắc ám, ý thức được chính mình đang cười, lại ho nhẹ một tiếng, chỉ là bên cạnh người người không có gì động tĩnh. Hắn một tay nắm nàng mềm mại hơi lạnh tóc dài, tưởng hoạt động một cái tay khác lại sợ đánh thức nàng. Ngắn ngủn ba cái buổi tối hắn đã không thể rõ ràng hơn nàng có bao nhiêu sẽ làm nũng, cùng ban ngày một chút đều không giống nhau. Vệ Vân Khai tìm cái thoải mái tư thế cũng chuẩn bị đi vào giấc ngủ, bên ngoài hô hô tiếng gió, hắn nơi này lại cũng đủ ấm áp. Đại tuyết sau liên tiếp tình gần 10 ngày, tuyết hóa sau lại đóng băng, buổi tối đóng băng ban ngày lại tuyết tan như thế tuần hoàn lặp lại dưới, xi măng mà rốt cuộc có thể đạp xe, Tống Nguyệt Minh đánh áo lông cũng thành hình, cơm chiều sau. Nàng trước làm Vệ Vân Khai mặc vào thử xem lớn nhỏ, chỉ cần hắn có thể xuyên, Tống Kiến Quân liền không có vấn đề. Thế nào? Tống Nguyệt Minh cảm thấy Vệ Vân Khai mặc vào vừa vặn thích hợp, sấn đến mặt mày anh đĩnh, nàng nhất thời xem ngây người. Vệ Vân Khai lại hỏi một lần, nàng mới lấy lại tinh thần, khoe khoang nói, ta cảm thấy ta quá thông minh, lần đầu tiên đan áo len đều có thể như vậy thành công, đúng không? Vệ Vân Khai sờ sờ san bằng đường may, không thể không gật đầu thừa nhận, đúng vậy, thực hảo. Chúng ta đây gì thời điểm vào thành lại đi mua len sợi, chạy nhanh cho ngươi đánh ra tới, bằng không mùa đông đều nên đi qua. Vệ Vân Khai hơi có chút không tha đem áo lông cởi ra, ngươi đừng mệt, ta còn có quần áo xuyên. Tống Nguyệt Minh nhướng mày, kia không giống nhau. Xác thật, ngày mai chính là tháng 11 năm 22, vừa vặn là cái ngày lành, bọn họ muốn đi Tống gia hồi môn nhi. Sắp sửa đưa tới Tống gia đồ vật thu thập hảo, hai người mới thổi tắt đèn lên giường nghỉ ngơi. Tống Nguyệt Minh ở trên giường lười nhác vươn vai, không ai ấm ổ chăn thời điểm nàng là không muốn đem chân duỗi khai, bởi vì trong chăn là lạnh lẽo, nhưng hiện tại Vệ Vân Khai tay dài chân dài, nàng có thể yên tâm duỗi khai chân, nhưng cái này động tác lại làm Vệ Vân Khai hiểu lầm. Còn eo đau không? Tống Nguyệt Minh ba ngày qua nghỉ lễ, nàng nghỉ lễ chu kỳ không chuẩn. Nhưng tới liền đại biểu có rất lớn khả năng không mang thai, nàng tung một hơi, nhưng tùy theo mãnh liệt mà đến sinh lý đau làm nàng khó có thể chống đỡ, hận không thể mỗi ngày đều nằm ở trên giường. Vệ Vân Khai phát hiện sau, thực tự giác giúp nàng ấm ổ chăn. Không, khá hơn nhiều, liền mau kết thúc. Vệ Vân Khai ân một tiếng, chuẩn bị ngủ, ngày mai còn muốn dậy sớm, nhưng Tống Nguyệt Minh còn không đây, thậm chí có điểm kích động, 10 ngày trước ở Tống gia nhật tử đã ly nàng thực xa xôi. Nàng cũng không biết ở kích động cái gì. Cũng không biết đại bảo còn có nhớ hay không nàng cái này tiểu ma ma. Tống Nguyệt Minh trong lòng chuyển qua mọi cách ý niệm, vẫn là ngăn cản bất quá Chu Công triệu hoán, phiên cái thân liền ngủ rồi. Phía trước mấy ngày nàng tại thân hạ phô một trường tiểu miên phòng ngừa sườn lậu lộng tới khăn trải giường thượng, tư thế ngủ vô cùng thành thật, cũng liền dẫn tới nàng ngày hôm sau buổi sáng lên càng thêm eo đau bối đau, hôm nay lại vô ý thức chiều nguồn nhiệt dựa sát. Vệ Vân Khai còn chưa ngủ trầm, liền nhận thấy được nàng đang tới gần, cũng tự nhiên mà vậy đổi cái tư thế cùng nàng gần sát, cho nhau ấm áp ngủ. Hôm nay vẫn là cái ngày nắng, Tống Nguyệt Minh sớm liền tỉnh lại, nàng tâm tình thực hảo, làm Vệ Vân Khai hỗ trợ tức hai cái đại khoai tây, nàng tận lực cấp thiết sợi mỏng, hơn nữa bạch diện bột ngô, thêm muối cùng hành thái, dùng một chút nhiệt dầu chiên hảo chút khoai tây bánh, một nửa nhà mình ăn, một nửa cấp lao viện đưa qua đi, khoai tây sản lượng cao. Nhà ai đều có ăn, nhưng khoai tây bánh không ai đã làm. Vệ Vân Khai đưa qua đi làm Vương Bảo Chân mới mẻ nửa ngày, quay đầu lại làm Nguyệt Minh giáo dạy ta, nàng còn quái có khả năng, khoai tây đều có thể làm ra tới đa dạng. Ăn cũng vô dụng nhiều ít dù, Vương Bảo Chân đương nhiên sẽ không nói con dâu phá của, lại nói nhân ra hai ăn được điểm cũng không gì, bọn họ cũng đi theo thơm lây, ít nhất Ngụy Xuân Hoa mấy ngày nay thường xuyên bị kêu lên đi ăn cái gì. Nàng nhìn mặt đều viên điểm. Ăn qua cơm sáng, hai người mang lên cấp Tống gia lễ sớm xuất phát. Vệ Vân Khai kỵ xe đạp chở Tống Nguyệt Minh, mang quá khứ lễ đều treo ở tay lái thượng, này đó đều là không thể tiết kiệm đồ vật. Hơn nữa Tống Nguyệt Minh đến có 100 tới cân phụ trọng. Gặp gỡ vung bùn gì, đẩy đi, hiện tại trên mặt đất còn không có khai hóa, đừng hoạt tới rồi Vương Bảo Chân không yên tâm công đạo, thẳng đến xem hai người đi xa mới quay lại ra. Tề Thụ Vân vừa lúc lãnh hải tử lại đây, vào cửa liền buôn tân viện, còn chưa đi tới cửa liền nghe Vương Bảo Chân hỏi, hắn hai vợ chồng không ở nhà, đi tiểu tông trang, ngươi làm gì? Ta này không phải muốn đi yêm nhà mẹ đẻ một chuyến, ta muốn cho đệ muội cho ta xem một lát hài tử. Vương Bảo Chân nhíu mày, sao, Tiểu Tuyết cùng Sú Đản Nhi đều là ta xem đại, hiện tại xem không được. Tề Thụ Vân cười mỉa, mẹ, ta không phải ý tứ này, ta sợ mệt người, vừa vặn đệ muội ở nhà không có việc gì làm. Hài tử phóng này đi, ngươi nên làm gì đi. Tề Thụ Vân lập tức xám xịt đi rồi, Sú Đản Nhi còn không đến một tuổi, lớn như vậy hài tử nhất dính người, vừa thấy mẹ nó chạy hoa hoa ngã xuống đất liền khóc, Vương Bảo Chân chỉ phải bế lên tới hống, một bên gác trong lòng mắng, kiến thức hạn hẹp đồ vật thật không đủ mất mặt làm nhân gia tân tức phụ cho ngươi xem ném không khai tay hài tử cũng thật có thể liếm mặt nói ra, còn không phải là xem lão tam trong nhà ăn ngon, muốn cho hài tử chiếm chiếm tiện nghi. Nếu không phải lúc trước Ngụy Ái Quốc liếc mắt một cái nhìn chúng Tề Thụ Vân, Vương Bảo Chân lại không biết này toàn ra chi tiết, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đáp ứng hôn sự này. Đi ở trên đường đông lạnh đến cái mũi đỏ bừng Tống Nguyệt Minh chút nào không biết có người muốn cho chính mình đường giá rẻ sức lao động, nàng bọc một cái khăn quàng cổ, ôm kia kiện áo lông chắn phong, như cũ ngăn không được hàn ý đến xương, nhưng thật ra đạp xe mang bao tay cùng nhị ấm người một thân nhiệt khí. Tống Nguyệt Minh đành phải đem mặt dán ở hắn trên lưng chắn phong, dù sao này phụ cận đều là đồng ruộng, trước sau cũng không thấy người cũng không sợ bị người thấy. Thực lãnh, còn hành, hạ tuyết không lạnh hóa tuyết lãnh, Tống Nguyệt Minh ở trong lòng tưởng niệm một vạn biến máy sưởi cùng xe hơi nhỏ, nàng muốn kiếm tiền, kiên quyết không nghĩ quá cái thứ hai như vậy mùa đông. Vệ Vân Khai sát áp dừng lại xe đạp đem bao tay tháo xuống, xoay người đưa cho nàng, ngươi mang đi. Ta hiện tại có điểm nhiệt, còn mang theo trên người hắn độ ấm, Tống Nguyệt Minh thực không khách khí nhanh chóng cho chính mình mang lên, tâm lý sinh lý hai bên mặt đều được đến cực đại an ủi. Đi ngang qua cái kia đông sông lớn, Tống Nguyệt Minh duỗi trưởng cổ hướng bên trong nhìn thoáng qua, trên mặt nước đã kết băng, trước mắt tiêu điều, gió lạnh một tuổi, nàng lại lùi về Vệ Vân Khai phía sau, lại qua 10 tới phút, bọn họ rốt cuộc đi đến cửa thôn. Vệ Vân Khai rất xa liền nhìn đến một cái quân màu xanh lục thân ảnh ở chiều bên này đi, còn liên tiếp phất tay. Tam ca tới đón ta. Chỗ nào giấu ở hắn sau lưng Tống Nguyệt Minh cũng không thể nhìn đến phía trước có người nào. Lập tức, cửa thôn trên đường tuyết quét thực sạch sẽ, trên mặt đất cũng liền không nhiều ít nước bùn cái hố, một đường kỵ qua đi đều thực thông thuận, thực mau Tống Nguyệt Minh liền nghe được Tống Kiến Quân kinh hỉ tiếng la, tiểu muội, Vân Khai. Vệ Vân Khai dừng lại xe đạp, Tống Nguyệt Minh từ ghế sau nhảy xuống, cười tủm tỉm kêu, Tam ca. Tam ca. Tống Kiến Quân vội vàng đánh giá quá hai người, đặc biệt là Tống Nguyệt Minh thần sắc không tồi, chính là đông lạnh đến không nhẹ, vội vàng nói, đi một chút, chạy nhanh về nhà, ta mẹ còn ở nhà chờ, ta mẹ nói hôm nay khả năng trở về, để cho ta tới nơi này nhìn xem, thật đúng là xảo, ta liền ra tới một chuyến, vừa lúc gặp phải hai người. Tống Nguyệt Minh có điểm tiểu tâm toan, nghiêng đầu hỏi, ca, mấy ngày hôm trước xong nhật tử ngươi có phải hay không cũng tới. Khi đó tuyết còn không có hóa, ta mẹ biết hai ngươi sẽ không lại đây, khiến cho ta tới xem qua một hồi. Ta đã quên làm người mang tin lại đây. Tống Kiến Quân ha ha cười, không có việc gì, Vân Khai, trên đường hảo tẩu không, hai ngươi trên đường không quăng ngã đi. Không có, khá tốt đi. Chính là trung gian xuống xe đẩy đi rồi một đoạn. Trên mặt đất có băng, hắn sợ tùy tiện kỵ qua đi làm hai người té ngã. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, trên đường đụng tới thôn người đều cười ha hả chào hỏi, Nguyệt Minh, trở về nhà mẹ nha. Nguyệt Minh, đây là ngươi con rể đi. Nha, Nguyệt Minh đã về rồi. Một đường thẳng đến Tống gia ngõ nhỏ, bọn họ từ phía nam ngõ nhỏ đi vào hướng bắc đi, còn chưa đi đến cửa nhà, Hoàng Chi Tử liền từ trong môn ra tới. Thấy khuê nữ xuyên chỉnh chỉnh tề tề cười chiều trong nhà đi tới, lập tức hỉ không biết nói cái gì mới hảo. Nguyệt Minh. Mẹ Tống Nguyệt Minh cũng là mũi toan. Hoàng Chi Tử cũng không dám hôm nay làm trò cười, làm nhà mình không muốn khuê nữ ra cửa nhi dường như, quay đầu chiều trong nhà cao giọng đều, Vệ Quốc, Nguyệt Minh cùng Vân mở ra lạp, đại bảo, mau tới, ngươi tiểu ma ma đã về rồi. Tống Nguyệt Minh mới vừa đi đến cửa nhà trước. Hoàng Chi Tử lôi kéo tay nàng trên dưới đánh giá, nhìn không béo không ốm mới tùng một hơi, nghe được triệu hoán đại bảo đặng đặng đặng chạy ra, thấy Tống Nguyệt Minh nhào lên tới ôm nàng chân, tiểu ma ma. Ra hòa này, ngươi ra cửa nhi ngày đó, xe vừa đi, hắn nhưng khóc thảm, ai hống đều hống không được, cuối cùng vẫn là đại ca ngươi trở về, nói ngươi 14 liền trở về mới dừng một hồi mưa to, mấy ngày nay mỗi ngày hỏi ngươi gì thời điểm trở về. Tống Nguyệt Minh túi người ôm lấy đại bảo, xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ, da hỏa này ăn béo, mùa đông ăn mặc hậu, nàng muốn đem người bế lên tới thật đúng là khó khăn. Đại bảo lôi kéo tay nàng vẻ mặt thiên chân hỏi, tiểu ma ma, ngươi đi đâu nhi? Tiểu ma ma đi người tiểu dượng ra. Đại bảo theo tay nàng đi xem tiểu dượng đẩy xe đạp tiến vào, tay lái thượng còn treo rất nhiều đồ vật. Đại bảo xem một cái liền thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng nói, hư. Mọi người cười ha ha, vệ vân khai đem xe chất hảo, đem mang lại đây lễ bắt lấy tới đưa đến nhà chính, lại từng cái kêu người. Tống vệ quốc thực vừa lòng gật gật đầu, hắn yêu cầu không cao, chỉ cần hai người có thể hòa hòa khí khí sinh hoạt là được. Nhà mẹ đẻ người cùng tân hôn hồi môn nhi vợ chồng hai nói đều là trường hợp lời nói, thăm hỏi quá ngụy gia người, cũng sẽ nói bóng nói gió hỏi thăm hai người hôn sau nhật tử, nghe nói ngụy gia tuân thủ hứa hẹn phân gia. Hoàng chi tử đầu tiên là tùng một hơi, khuê nữ trong tay có tiền, sinh hoạt tan mặc luôn là không lo, cùng bà ở bên nhau an trụ vẫn là không có phương tiện. Trường hợp nói cho hết lời, hoàng chi tử hoang mang rối loạn đi chuẩn bị cơm trưa, này bữa cơm phải hảo hảo chiêu đãi, không thể có một đinh điểm chậm trễ. Vương Quyên liền mau sinh, hoàng chi tử không dám làm nàng lại làm cái gì, liền ngồi kia giúp đỡ nhóm lửa. Tống Nguyệt Minh cọ sát đến phòng bếp, cười hì hì nói, mẹ! Ta giúp ngươi nấu cơm đi. Ai, ngươi hôm nay nhưng không thỉnh hành động thủ nấu cơm à. Nhân ra về nhà mẹ đẻ đều là nhà mẹ đẻ nương nương ra tẩu tử nấu cơm. Hôm nay ta nấu cơm, ngươi vẫn là hãy chờ xem. Quy củ có thể sửa sao, chính ngươi nấu cơm sẽ đến không kịp. Hoàng chi tử hoành nàng liếc mắt một cái, nói không thể làm chính là không thể làm. Ngươi liền chờ ăn đi, mấy ngày này hai ngươi sao ăn cơm. Tống Nguyệt Minh đem thường ăn một ngày tam cơm liệt kê cho nàng. Mang theo hai phân đắc ý khoe ra, mẹ, ta thông minh đi cán sợi mì xem ngươi cán, vừa học liền biết. Đối nàng chi tiết biết nhất rõ ràng không gì hơn Tống gia người, chỉ cần hoàng chi tử tin tưởng nàng thông minh, gì đều là vừa học liền biết, liền sẽ không có lời nguy hiểm. Không nạo chỉ cần hai ngươi đừng bị đói là được, nếu là lương thực không đủ ăn, liền tới đây lấy hoàng chi tử nói thoải mái hào phóng, cũng không sợ Vương Quyên nghe được có ý kiến. Tống Nguyệt Minh phun thẻ lưỡi. Sẽ không bị đói. Hoàng chi tử một lòng trở xuống trong bụng, nói chuyện khi cũng nhẹ nhàng tùy ý, buổi trưa muốn ăn gì a níu níu. Ta ăn gì đều chung nha mụ mụ. Luận nị hoài, Tống Nguyệt Minh hạ bút thành văn. Hoàng chi tử bạch nàng liếc mắt một cái, phất tay, đi đi đi, đi nhà chính sưởi ấm ngồi đi thôi. Tống Nguyệt Minh nhảy nhót đi, đến nhà chính mới vừa ngồi, Tống vệ quốc đẩy lại đây một cái thiết phiến tử, than đá bếp lò tử thượng. Mặt trên là mười mấy nướng chín nướng hương đậu phộng, Tống Nguyệt Minh cầm lấy tới một viên lột ra ăn luôn, đại bảo lập tức chen qua tới cùng tiểu ma ma chia sẻ ăn ngon. Vệ Vân Khai mỉm cười xem nàng, ánh mắt là nhàn nhạt mới lạ. Hồi môn nhi này đốn cơm chưa phong phú náo nhiệt, tân con rể hôn sau lần đầu tiên tới cửa khẳng định phải bị chúc rượu, xét thấy bọn họ trở về còn muốn đạp xe, không thể rượu sau điều khiển, Tống vệ quốc phụ tử bốn người không dám nhiều rót Vệ Vân Khai. Ý tứ uống một vòng là được. Sau khi ăn xong trò chuyện, bọn họ lưu tại Tống gia thời gian liền không nhiều lắm, mặt khác còn muốn đi Tống vệ dân trong nhà chuyển một vòng, nhìn xem Tống Lao Thái. Chờ từ Tống vệ dân trong nhà trở về, đã tiếp cận buổi chiều tam điểm, lúc này thiên 5 giờ nhiều điểm liền đen, bọn họ muốn ở trời tối phía trước trở lại Ngụy Thủy Thôn, này đây hơi ngồi ngồi Hoàng Chi Tử liền thúc giục bọn họ chạy nhanh trở về, miễn cho trở về chậm bị bà chọn lý. Đi lên Tống Nguyệt Minh nhớ tới kia kiện áo lông còn không có cùng Tống Kiến Quân công đạo, vội vàng nói với hắn rõ ràng. Tống Kiến Quân không bỏ được không cần, đây là tiểu muội tâm ý, nhưng làm cho muội phu mặt vẫn là muốn nói, ta quần áo đủ xuyên, này áo lông cấp Vân Khai xuyên bái. Tống Nguyệt Minh không khỏi phân trần đẩy trở về, tam ca, đừng sẽ làm ngươi xuyên ngươi liền xuyên bái. Làm cho Vệ Vân Khai mặt, nàng hỏi rõ ràng, Tống Kiến Quân quả nhiên không ở nhà ăn Tết. Lại ở nhà đãi nửa tháng liền phải đường về hồi bộ đội, nếu không phải bởi vì trước tiên trở về đưa nàng ra cửa nhi, Tống Kiến Quân năm nay nên ở nhà ăn Tết. Nhưng thấy tiểu muội mày liếu dựng ngược sinh khí bộ dáng, Tống Kiến Quân không thể không nhận lấy, mà Tống Kiến Cương cợt nhả nói, lao tam ngươi nếu là không nghĩ xuyên, ta có thể thế ngươi xuyên. Nghĩ đến Mỹ, Tống Nguyệt Minh nghe xong không dao động, nàng chính là lại nhàn cũng sẽ không cho Tống Kiến Cương đan áo len bất quá. Nàng ghé vào Hoàng Chi Tử bên thai nhẹ giọng nói, mẹ, trở về sau ta cũng cho ngươi đánh một kiện áo lông. Đừng loạn tiêu tiền, Hoàng Chi Tử chỉ nghe một câu, tâm linh là được. Tống Nguyệt Minh chớp chớp mắt, ta tiền đều sẽ hoa ở chính đạo thượng. Hoàng Chi Tử bất đắc dĩ nhẹ nhàng chụp nàng một cái tát, người một nhà đem hai người đưa đến ngoài cửa. Tống Nguyệt Minh ngồi vào xe đạp trên ghế sau chiều bọn họ phất tay, mẹ, ba, các ngươi trở về đi. Ba, mẹ, ta cùng Nguyệt Minh đi trở về. Trên đường để ý, xe đạp vừa động, thực mau rời đi Tống ra cổng lớn, đến đầu hẻm chuyển biến liền hoàn toàn nhìn không tới Tống ra người. Tống Nguyệt Minh quay đầu hướng phía trước xem, thở phào một hơi. Trở lại Ngụy Thủy Thôn Thái Dương còn không có Lạc Sơn, Vương Bảo Chân liền ở nhà chờ, nhìn thấy hai người trở về. Ôm Sú Đản Nhi nói thầm, hai người các ngươi đã trở lại, đứa nhỏ này mẹ còn không biết trở về, cũng không biết ở nhà mẹ để làm gì đâu. Tống Nguyệt Minh sẽ không ở bà trước mặt nói chị em dâu cái gì sai lầm, chỉ đậu đầu Tiểu Tuyết nói một câu liền hồi tân viện, bọn họ còn phải làm cơm chiều, thổi một đường gió lạnh. Tống Nguyệt Minh muốn làm điểm nhiệt canh ấm áp, nhưng không bột đấu gột nên hồ, trong nhà tài liệu hữu hạn, cuối cùng chỉ phải làm điểm hàm khẩu trứng gà canh. Xào một chén thịt ba chỉ xào cải trắng hầm khoai lang đỏ miến, thêm chút ớt cay liền rất ăn với cơm. Hai người cơm nước xong, đang ở nước gấm rửa mặt khi nghe được lao viện có nói chuyện thanh, phỏng chừng là Tề Thụ Vân tới đón hài tử, nàng cũng không quản, rửa mặt trải đầu lúc sau đồ bôi mạt, chờ thấy sau tẩy xong tiến vào vệ Vân Khai, Tống Nguyệt Minh một lần nữa vặn ra kem bảo vệ ra, thực thành khẩn hỏi, ngươi muốn hay không tới điểm nhi? Vệ Vân Khai suy tư như thế nào cự tuyệt? Khi còn nhỏ mãi mãi cùng mẫu thân sẽ cho hắn tĩnh tâm trang điểm, nhưng từ đáp ứng ra ra cùng ba ba muốn trở thành nam tử hán lúc sau, hắn liền rốt cuộc không đổ quá mấy thứ này. Đông nhiên, trên má chợt lạnh, hoàn hồn ngưng mắt xem, là Tống Nguyệt Minh nhón chân ở trên mặt hắn đổ một chút, mảnh khảnh ngón tay thượng còn dính kem bảo vệ ra. Chúng ta ở bên ngoài lâu như vậy, nếu không đổ điểm đồ vật nói, ngươi sẽ lao thực mau. Tống Nguyệt Minh hy vọng chính mình xinh đẹp như hoa đồng thời. Vệ Vân Khai cũng có thể bảo trì cùng tuổi tiêu chuẩn phía trên nhan giá trị, bằng không. Vệ Vân Khai đỉnh trên mặt kem bảo vệ ra ngồi vào mép giường, hai người chi gian thân cao ưu thế nháy mắt thay đổi, Tống Nguyệt Minh không rõ hắn đây là ý gì, chi xuống tay đi qua đi, ngươi làm gì? Ngươi cho ta đồ đi, ta mới vừa tẩy qua tay. Không nghĩ trên tay dính lên kem bảo vệ ra sao, Tống Nguyệt Minh rất vui lòng vươn ra ngón tay ở trên mặt hắn điểm điểm điểm. Lại xoa khai nhẹ nhàng chụp đánh, đen bóng đôi mắt đều là chuyên chú, gần ngay trước mắt da thịt vô cùng mịn màng, trắng non tinh tế. Được rồi. Tống Nguyệt Minh thanh âm đem hắn kéo về hiện thực, nàng vô vô tay xoay người đi rửa tay, Vệ Vân Khai rũ tại bên người tay giật giật, rốt cuộc không có thật sự giữ chặt nàng. Nam đến trên giường, ngủ trước trong bóng tối là hai người nói chuyện nhiều nhất thời gian. Ta đến hậu thiên đến đi trạm máy móc nông nghiệp đi làm nhìn xem có việc không, ngươi ngày mai nếu là không có việc gì, ta ngày mai liền vào thành mua đồ vật đi thôi. Tống Nguyệt Minh đánh cái ngáp, tự nhiên mà vậy đem chân phong tới hắn trên đùi ấm, hảo à, chúng ta đây ngày mai lại muốn dậy sớm. Nếu muốn đi trong thành, buổi sáng ăn qua cơm sáng, Tống Nguyệt Minh đi hỏi Vương Bảo Trân muốn hay không mang thứ gì, nhân tiện hỏi Ngụy Xuân Hoa nghĩ muốn cái gì tiểu ngoạn ý nhi. Vương Bảo Trân cùng nhau trả lời, không cần gì, hai người mua các ngươi chính mình đồ vật liền thành, cũng đừng cho Xuân Hoa mua, nàng gì cũng không thiếu. Kiện mãi mãi chỗ đó muốn hay không gì. Đề cập tính tình không tốt bà, Vương Bảo Trân có trong nháy mắt do dự, nhưng vẫn là đi Ngụy Lao Thái trong phòng hỏi muốn hay không mua gì hiếm lạ đồ vật. Ngụy Lao Thái cũng có ý tứ, nói thẳng, ta tưởng uống sữa mạch nha. Thứ này có tiền đều khó mua á nương. Ngụy Lao Thái nằm ở trên giường hừ hừ, ta chính là tưởng uống sữa mạch nha. Nay người một nhà đều đối Ngụy Lao Thái không có cách, Vương Bảo Trân phân phó, có thể mua liền mua, mua không liền tính. Tống Nguyệt Minh đương nhiên sẽ không cam đoan nhất định sẽ mua được sữa mạch nha, mặc tốt hậu quần áo mang lên tiền, lại khóa lại môn liền có thể xuất phát đường đi thượng đẳng xe buýt, nàng trong túi tách ra suy 100 đồng tiền, Vệ Vân Khai trong tay có 50 khối. Tống Nguyệt Minh cảm thấy này đó tiền mua đồ vật tận đủ rồi. Từ trong nhà đến xe buýt đi ngang qua nhựa đường đường cái phải đi 1 km tả hữu, hai người đi bộ đi qua đi, đến trên đường đứng một lát liền có xe buýt lại đây. Lần này, là Tống Nguyệt Minh bỏ tiền phó vé xe, chợt vừa thấy giống như là ở nhà nắm giữ tài chính quyền to. Huyện thành như cũ náo nhiệt, lại quá hơn một tháng chính là Tết âm lịch, cửa hàng bách hóa mua đồ vật người dần dần nhiều lên. Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai đi trước mua thoải mái đồ vật, cái thứ nhất mục tiêu đương nhiên là len sợi. Màu xanh biển len sợi còn có, nhưng có tân tiến vào thiết hôi sắc, Tống Nguyệt Minh châm trước một lát, nàng càng thích cái này nhàn sắc mặc ở Vệ Vân Khai trên người. Bất quá, nàng vẫn là thực dân chủ trưng cầu Vệ Vân Khai ý kiến, ngươi muốn cái nào nhàn sắc. Vệ Vân Khai làm sao có thể nhìn không ra nàng thích loại nào, huống chi màu xanh biển đã cho đại cứu tử, hắn chỉ thiết hôi sắc. Cái này, Tống Nguyệt Minh vừa lòng bắt lấy 2 cân len sợi, lại từ len sợi quán thượng tìm được một cái hồng nhạt len sợi, muốn 1 cân nữa, nàng tính toán cấp Ngụy Xuân Hoa đánh 1 kiện áo lông, bằng không, nếu đưa cho Vương Bảo Trân phải đưa cho Ngụy Can Sinh, còn có Ngụy Lao Thái, kia nàng năm trước đều đẳng không ra tay làm chuyện khác, cấp Ngụy Xuân Hoa liền đơn giản nhiều, cha mẹ chồng đều yêu thương cái này tiểu nữ nhi, đưa nàng một người, ý tứ cũng đều có thể tới vị. Tống Nguyệt Minh không thể dạy cũng hiểu lý giải Vương Quyên đối đãi tâm tình của nàng, ngẫm lại còn rất chua sót. Chương 25. Mua xong len sợi trả tiền, Tống Nguyệt Minh đang muốn đi, Vệ Vân Khai bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi không cho chính mình mua sao? Ân, cái kia màu đỏ không phải rất đẹp. Tống Nguyệt Minh xem qua đi, xác thật có một bao chính màu đỏ len sợi, nàng sờ sờ len sợi chất lượng, lắc đầu, len sợi không tốt lắm. Hơn nữa ta trận đều là màu đỏ quần áo, từ từ xem mua cá biệt nhan sắc. Vệ Vân Khai cũng không bắt buộc, Tống Nguyệt Minh lại đến bán quần áo quầy, cấp 2 người các mua một bộ thu y quần mùa thu, còn có nội y quần. Ở cùng một chỗ mấy ngày này nàng liền chú ý tới Vệ Vân Khai đối quần áo phương diện không nhọc lòng, trên người quần áo không tính cũ nát, nhưng không đủ vừa người nhìn biến hữu, nàng hỏi cũng không hỏi trực tiếp thêm vào. Hơn nữa nàng phát hiện Vệ Vân Khai man thích chuyện nhỏ thượng giúp hắn làm chủ. Vệ Vân Khai thực tự giác bỏ tiền cùng phiếu, trong tay hắn tích cóp các loại phiếu còn có không ít, Tống Nguyệt Minh hoàn toàn có thể không chỗ nào cố kỵ mua, đem trang tốt quần áo giao cho hắn, Tống Nguyệt Minh hai tay chống chân về phía trước đi, Vệ Vân Khai đi theo phía sau, đảo nhìn không ra không kiên nhẫn. Rời đi cái này quầy hàng liền đi người mua yêu cầu dùng đến đồ vật, lớn nhỏ chày cán bột, chén bàn, tỏi cối tử, gia vị, nàng còn mua được một ít rong biển cùng tàu tía, trong nhà giấy vệ sinh không đủ, Tống Nguyệt Minh trước mua 5 cân, dò hỏi người phục vụ có hay không băng vệ sinh, thế nhưng thật cho nàng đã hỏi tới, Tống Nguyệt Minh một hơi mua 5 bao, hơn nữa xà phòng thơm xà phòng bự giặt, tới khi chuẩn bị danh sách đã toàn bộ hoàn thành. Lúc này, Tống Nguyệt Minh trong tay cũng xách theo một ít so nhẹ đồ vật, xác định chính mình không có gì muốn mua, quay đầu hỏi, ngươi yêu cầu mua cái gì? Vệ Vân Khai nghĩ, chúng ta đi mua 2 cái nổ tẹp bục, lại mua bút máy cùng mực nước. Có thể thỏa mãn. Tống Nguyệt Minh trực tiếp mua hắn yêu cầu gấp đôi, nàng chính mình cũng yêu cầu viết điểm đồ vật, lại mua 1 tiểu vại sữa mạch nha, sở hữu nhiệm vụ tuyên cáo hoàn thành. 2 người xách theo bao lớn bao nhỏ chuẩn bị đi bên xe, thình lình nghe được phía sau một tiếng nhẹ gọi. Khai ca, tẩu tử. Là một đạo giọng nữ. Tống Nguyệt Minh nghe tiếng quay đầu lại. Vừa lúc nhìn đến một cái quen thuộc gương mặt, là nàng gặp qua rất nhiều lần cũng không biết tên vị kia tuổi thanh xuân cô nương, nàng cũng không tính toán làm bộ không quen biết, bày ra gương mặt tươi cười, ngươi cũng tới trong thành mua đồ vật. Lý Văn Lệ đi mau 2 bước đi vào bọn họ trước mặt, ánh mắt xẹt qua bọn họ trên tay bao lớn bao nhỏ, ôn nhu trả lời, đúng vậy, tẩu tử còn nhận được ta. Thấy ngươi rất nhiều lần, lại không quen biết ngươi là trong thôn người chính là Thảo Mang đâu. Tống Nguyệt Minh vừa nói vừa đánh giá cô nương này trang phẫn, hắc giày bông hắc quần, thượng thân một kiện màu hoa hồng áo khoác, vây quanh một cái bạch khăn quàng cổ, tóc sóng vai, một đôi mắt hạnh tràn đầy ý cười cùng lấy lòng, là nam nhân thực thích thanh thuần loại hình. Tẩu tử, ta kêu Lý Văn Lệ, ta tới ta cô trong nhà trụ một thời gian, vốn dĩ các ngươi kết hôn sau muốn đi tìm người chơi, nhưng là trước 2 ngày ta về nhà. Tống Nguyệt Minh tươi cười không gợn sóng. Cuối cùng là đem Tề Thụ Vân nói Lý Văn Lệ cùng trước mắt cô nương đối thượng hào, như cũ bình thản nói, kia thật không khéo, chờ ngươi lại đi ngươi cô ra chúng ta còn có thể gặp mặt. Lý Văn Lệ nhiệt tình vươn tay, tẩu tử, khai ca, các ngươi lấy nhiều như vậy đồ vật có mệt hay không, bằng không ta giúp các ngươi lấy điểm. Nàng nói liền phải lấy Tống Nguyệt Minh trong tay đồ vật, Tống Nguyệt Minh về phía sau lui một bước, né tránh. Đôi ta hiện tại liền phải đi trở về. Ngươi có phải hay không ở trong thành còn có việc, không thể chậm trễ ngươi làm việc, lại nói mấy thứ này cũng không chậm. Không có việc gì, ta cũng hiện tại liền trở về. Tống Nguyệt Minh đương nhiên sẽ không làm nàng hỗ trợ, này muội tử vừa thấy chính là không chết tâm đâu, nàng còn nghĩ tới thanh tịnh nhật từ đâu. Nàng chiều Vệ Vân Khai nhìn thoáng qua, dùng sức chớp chớp. Vệ Vân Khai ngay sau đó mở miệng, Nguyệt Minh, chúng ta đến đi trở về. Này niên đại mặc dù là phu thê chi gian cũng rất ít như vậy đều, tuổi trẻ thời điểm ở họ phía trước thêm cái chữ nhỏ, tuổi già thêm cái lao tự, hoặc là kêu tên đầy đủ hoặc là dứt khoát chính là ai, kia ai. Vệ Vân Khai ở trước công chúng thân mật kêu Tống Nguyệt Minh tên, trực tiếp làm Lý Văn Lệ nắm chặt nắm tay, mặt mũi trắng bệnh nửa phần. Không đợi Tống Nguyệt Minh đáp ứng, Lý Văn Lệ liền ngay sau đó mở miệng, vừa vặn, ta cô bị bệnh, ta phải đi nhìn một cái nàng, ta và các ngươi một khối trở về chung không chúng. Tống Nguyệt Minh cười như không cười nói giỡn, hành nha, bến xe lại không phải nhà yếm khai, ai ngờ ngồi ai ngồi. Ba người đang muốn động cước, có cái nam nhân từ nơi không xa tiệm cơm quốc doanh lao tới, lập tức chạy đến bọn họ trước mặt tới, Văn Lệ, ngươi sao không cùng ta nói một tiếng liền đi rồi. Lý Văn Lệ sửng sốt, trong lúc nhất thời đã quên nói chuyện. Tống Nguyệt Minh nhíu mày, đây là... Các ngươi là... Cao cao gầy gầy nam thanh niên ngay ngắn sắc mặt đỏ bừng, hắn gãi gãi đầu, chủ động giải thích, tiêm cùng Văn Lệ tương ngôi, đến trong thành tới đi dạo, các ngươi là nàng thân thích đi nếu không cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Lâm Văn Lệ lại đột nhiên mặt đỏ lên, rậm rậm chân nói, ai cùng ngươi tương ngôi, ngươi nói bữa cái gì, ta không cùng ngươi một khối ăn cơm. Ta phải đi ta cô trong nhà một chuyến, chính ngươi trở về đi. Ngay ngắn nghi hoặc khó hiểu, nhưng xem chuẩn đối tượng rõ ràng sinh khí, tức khắc chân tay luống cuống đến mặt đỏ. Không phải, Văn Lệ, ta đều nói tốt, ngươi nói muốn ăn tiệm cơm quốc doanh, ta đều đi vào bỏ tiền, ngươi sao có thể không rên một tiếng liền đi. Ta kêu ngươi đừng nói nữa, ngươi còn nói. Làm cho Vệ Vân Khai mặt, Lý Văn Lệ tự giác cùng như vậy nam nhân ở bên nhau thực xuống đài không được. Hận không thể trực tiếp làm ngay ngắn ở trước mắt biến mất. Hai người nói chuyện thanh âm không nhỏ, đưa tới người qua đường vây xem, Tống Nguyệt Minh lại lần nữa mở miệng, Văn Lệ, ta xem ngươi còn có việc muốn nội, chúng ta liền đi trước. Hai vợ chồng ý tưởng giống nhau xoay người hướng bến xe đi. Ngay ngắn còn ở sốt ruột tưởng tìm từ, cấp đầy mặt đỏ bừng, Văn, ta đem chuyện này nghĩ sai rồi, ta vừa rồi cho rằng ngươi phải đi mới. Lý Văn Lệ khẽ cắn môi. Xem một cái bọn họ đi xa bóng dáng, hít sâu một hơi, thanh âm lại ôn nhu lên, ngay ngắn, ta hôm nay đừng ăn cơm, mới vừa đó là ta cô ra chỗ đó hàng xóm, nói là ta cô bệnh lợi hại, ta phải đi nhìn một cái, ngươi về trước ra, chờ hai ngày ta liền trở về, được không? Ngay ngắn kinh nghi bất định, nhất thời phân không rõ Lý Văn Lệ đến tuột cùng muốn làm cái gì, nhưng là hắn cũng không nốc, thực thông tình đạt lý gật đầu, hành. Kia chờ hai ngày ta lại đi nhà ngươi một chuyến. Vậy ngươi cùng ta ba mẹ nói một tiếng, liền cùng nàng nói ta đi yêm cô ra. Ngay ngắn miệng đầy đáp ứng, nhìn theo Lý Văn Lệ vội vã hướng bến xe chạy, hắn đủ rũ cụp đuôi trở lại tiệm cơm quốc doanh, mới vừa mua đồ ăn còn nóng hổi, so ngày thường ăn ngon quá nhiều, hắn đương nhiên đến đêm này đó đồ ăn ăn xong. Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai lên xe khi trên xe vừa vặn dư lại hai cái chỗ ngồi. Đang muốn ngồi xuống khi ngẫu nhiên hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, Lý Văn Lệ chính đại bước chạy tới, nàng thay đổi chủ ý, đẩy đẩy Vệ Vân Khai, ngươi ngồi bên trong, ta ngồi bên ngoài. Vệ Vân Khai theo lời ngồi xuống, trên xe không địa phương khác phóng đồ vật, hai người đem đại bộ phận đồ vật đều đặt ở trước người ôm, mới vừa thu thập hảo, Lý Văn Lệ liền thở hổn hển lên xe. Trên xe đã không tòa, nhưng huyện thành lui tới xe khách kinh doanh không đủ chính quy. Người bán vé cấp một cái tiểu băng ghế ngồi ở lối đi nhỏ cũng là có. Lý Văn Lệ cầm tiểu băng ghế thở hổn hển chiều bọn họ đi tới, tẩu tử, khai ca, các ngươi đi thật mau, ta thiếu chút nữa theo không kịp. Tống Nguyệt Minh ngó nàng liếc mắt một cái, ngươi không phải ở tương ngôi, không cùng nhân ra ăn bữa cơm lại đi. Ta cũng chưa đáp ứng, hắn liền lôi kéo ta tới trong thành, nếu không phải gặp phải tẩu tử, ta còn phải cùng hắn ma. Kỳ thật ta một chút đều không nghĩ tới Lý Văn Lệ thanh âm nho nhỏ, nàng ngồi ở tiểu băng ghế thượng, muốn ngửa đầu xem Tống Nguyệt Minh. Tương môi lưu trình đều không sai biệt lắm, hai bên nam nữ có thể cùng nhau đến trong thành tới, kia hôn sự cơ bản xác định, vừa rồi kia nam thanh niên chợt vừa thấy cũng không tệ lắm, đáng tiếc, hảo cải trắng đều làm heo củng. Tống Nguyệt Minh trong lòng đã cấp người này vẽ vô số đạo xoa, nhàn nhạt cười quá lãnh đạm rất nhiều, như vậy à. Nàng cũng không tiếp theo đi xuống nói, Lý Văn Lệ cắn cắn môi, cười nói sang chuyện khác, tẩu tử, ngươi cùng khai ca mua nhẫm nhiều đồ vật, là muốn làm việc. Trong nhà đồ vật không được đầy đủ. Lý Văn Lệ tựa hồ nhận thấy được Tống Nguyệt Minh bỗng nhiên lãnh đạm, cũng không nói, trầm mặc ngồi ở tiểu băng ghế thượng, trên đường xe khai chậm gì gì, tiểu băng ghế quá thấp, nghẹn khuất ngồi eo đau bối đau, mông cũng sóc nảy không dễ chịu. Trong lúc Lý Văn Lệ nhưng thật ra ai u một tiếng, Tống Nguyệt Minh chỉ đường không nghe thấy, ghé vào mềm mại len sợi thượng mơ màng sắp ngủ. Ta muốn ngủ một lát. Nàng nhỏ giọng nói. Vệ Vân Khai gật gật đầu, ta nhìn đồ vật, tới rồi ta kêu ngươi. Tống Nguyệt Minh yên tâm nhắm mắt lại, theo sóc nảy nửa dựa vào Vệ Vân Khai cánh tay thượng, Lý Văn Lệ dư quang thoáng nhìn, hai tay moi ma cũ áo lông, xả ra biên đầu sau lại chạy nhanh cấp hệ thượng, hệ hảo lúc sau, lại trộm xem một cái Vệ Vân Khai, hắn chính nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ là cánh tay cũng chưa hề đụng tới làm Tống Nguyệt Minh dựa vào. Đều không nói làm nàng ngồi ở trên chỗ ngồi. Trên đường có người xuống xe, Lý Văn Lệ có chỗ ngồi, liền ở Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai phía trước, nàng ngồi qua đi, bên cạnh người là cái hung hãn cao tráng nam nhân, Lý Văn Lệ ngồi ở chỗ đó, hai tay nắm gắt gao, rước lấy nam nhân kinh ngạc ánh mắt, sao còn một cổ tử bị người hãm hại tư thế đâu. Mau đến Ngụy Thủy Thôn giao lộ khi, Vệ Vân Khai đánh thức Tống Nguyệt Minh, hai người lấy thứ tốt chuẩn bị xuống xe, Lâm Văn Lệ chậm một phách đi theo hai người phía sau xuống xe, vội không ngừng vẫn là phải cho bọn họ lấy đồ vật. Không cần, chúng ta đi được chậm, ngươi không phải muốn đi xem ngươi cô, ngươi đi trước đi. Lý Văn Lệ cười cười, chúng ta một đường là được, ta một người đi sợ hãi, nếu không, Khai ca, ta cho ngươi cầm, ngươi trong tay đồ vật quá nhiều chậm không chậm. Vệ Vân Khai lắc đầu, không cần, chính ngươi đi thôi. Lại một lần trắng ra cự tuyệt. Lý Văn Lệ trong ánh mắt đều phải toát ra hỏa tới. Lạc hậu một bước nhìn hai người bóng dáng, trầm mặc một lát vẫn là theo sau, tẩu tử, ta nghe nói ngươi sẽ đan áo len, ngươi dạy dạy ta bái, ta cũng muốn đánh một kiện áo lông. Tống Nguyệt Minh quay đầu xem nàng, ta gả lại đây còn không có mấy ngày, cũng chưa thấy ngươi, ngươi sao biết ta sẽ đan áo len. Nay không phải trong thôn đều biết sao, tẩu tử ngươi có khả năng bái. Ta là lười người, ngươi đừng khen ta. Lý Văn Lệ một bộ tự quen thuộc tư thế, lo chính mình nói. Tẩu tử, ta đây ngày mai đi tìm ngươi, ta buồn thật sự, tẩu tử ngươi nhưng đừng chê ta phiền a. Vậy ngươi mua len sợi? Không. Không len sợi ngươi lấy gì học? Lý Văn Lệ cắn môi, tẩu tử, ta học được liền mua len sợi. Tống Nguyệt Minh nhún vai, ta đây vô pháp nhì giáo. Chơi nàng len sợi, còn ở nhà nàng, còn mơ ước nàng nam nhân, vô nghĩa đâu. Vệ Vân Khai quay đầu chiều nàng xem một cái. Đồng nhiên đằng ra một bàn tay đem nàng hướng bên cạnh kéo, Tống Nguyệt Minh nguyên bản cùng Lý Văn Lệ ly đến gần, này lôi kéo không tự giác hướng một bên dịch một bước, vừa lúc tránh đi tiếp theo chân liền sẽ dẫm đi vào vũng bùn. Khai ca, ngươi làm tẩu tử giáo giáo ta, nha. Chuyên tâm nói chuyện Lý Văn Lệ không nghiêng không lệch dẫm đi vào, thủ công làm vải bông dày tức khắc dính lên một tầng bùn, hơn phân nửa cái dày mặt đều ướt, nàng vội vàng từ vũng bùn ra tới. Ở ven đường cọ rất dày thượng bùn. Tống Nguyệt Minh nhẫn cười xem một cái Vệ Vân Khai, hắn vẫn là kia phó vân đạm phong khinh bộ dáng, nhưng khỏe miệng kia vẻ tươi cười tiết lộ hắn chân chính cảm xúc. Tẩu tử, ngươi sao không cùng ta nói phía trước có cái hố nha? Lý Văn Lệ nói giỡn dường như hoán giận, rũ xuống tới đôi mắt lại tràn ngập ác ý. Ngươi sao có thể đem việc này lại đến ta trên người? Trên đường vốn dĩ liền không sạch sẽ, này còn không có đóng băng, ta sao biết ngươi sẽ dâm đi vào? Tống Nguyệt Minh liền kém trực tiếp giáp mặt trợn trắng mắt. Lý Văn Lệ ngượng ngùng, tẩu tử, ta chính là tùy tiện nói. Tống Nguyệt Minh không để ý tới nàng, một chân thâm một chân thiện hướng ra đi, nàng còn tưởng sớm một chút trở về ăn cơm trưa, bọn họ không ở huyện thành tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, một là thời gian còn sớm cũng không đói, ăn nhiều ở sóc này trên xe chỉ biết không thoải mái, nhị là có thể chính mình nấu cơm, ai còn ăn tiệm cơm quốc doanh. Rốt cuộc tiệm cơm quốc doanh đồ ăn thiệt tình không bằng chính mình làm. Không đợi đi đến cửa thôn, Lý Văn Lệ giày bông liền trở nên lạnh lẽo, giày bông không để phòng thủy lại xuyên 2-3 năm, bên trong đông đã sớm không thế nào giữ ấm, hơn nữa gió lạnh một tuổi, cả người hận không thể đem cổ xúc lên. Tống Nguyệt Minh ngẫu nhiên quay đầu lại xem Lý Văn Lệ đông lạnh đến cùng con gà con dường như, một chút đều đồng tình không đứng dậy, ngược lại cùng Vệ Vân Khai nhanh hơn nện bước. Vào ra môn, Vương Bảo Trân còn không có bắt đầu làm cơm trưa, xem hai người bao lớn bao nhỏ trở về còn ngây ra một lúc, hai người sao mua nhấm mau. tưởng mua đồ vật vừa lúc đều có, thiên lãnh, vừa lúc lấy lòng liền đã về rồi. Vương Bảo Chân thực tự nhiên thò qua tới xem bọn họ mua thứ gì, giống nhau hỏi giá, này tỏi cối tử ta tập thượng cống tiêu xã cũng có, hai người mua so cùng tiêu xã quý 5 phần tiền. Này sữa mạch nha bao nhiêu tiền hảo mua không? Sao lại mua len sợi, ngươi không phải cấp khai tử đánh quá một kiện áo lông? Tống Nguyệt Minh cười đạm nhiên, kia kiện làm ta tam ca xuyên đi rồi, ta lại cho hắn đánh một kiện. Đánh tốt áo lông tặng người chỉ định không thể gạt được người khác, nàng cũng không tính toán lén lút, đưa Ngụy Xuân Hoa một kiện áo lông chủ yếu là vì đổ bà miệng thuận tiện thí nghiệm những người này thái độ. Mà Vương Bảo Chân nghe xong nàng nói tức khắc liền tưởng đem mặt kéo xuống tới, như vậy quý len sợi không cho nam nhân nhà mình xuyên, cấp nhà mẹ đẻ ca tính sao hồi sự, nhà mẹ đẻ có tam ca chẳng lẽ còn một cái ca cấp một kiện sao, con dâu một đám đều là trợ cấp nhà mẹ đẻ. Nàng tam ca không ở nhà ăn Tết, không gì đưa một kiện áo lông cũng không nhiều lắm. Vệ Vân Khai mở miệng giải vây. Tống Nguyệt Minh hơi hơi kinh ngạc, lại cười cầm lấy hồng nhạt len sợi, đúng vậy, vừa lúc nhàn rỗi ta có rảnh đàn áo len, cấp Xuân Hoa mua điểm len sợi, mẹ, ngươi xem như thế nào? Vương Bảo Chân theo bản năng nói, không phải không cho ngươi mua, Xuân Hoa có xiêm y xuyên nàng nguyên bản là tính toán mua điểm len sợi làm Tống Nguyệt Minh đánh một kiện, hảo cấp Ngụy Xuân Hoa ăn Tết xuyên. Nhiều một kiện cũng không nhiều lắm, Xuân Hoa đều trưởng thành cũng nên xuyên tân y y phục. Ngụy Xuân Hoa mặt trên có hai cái tỉ tỉ, quăng nhặt các tỉ tỉ y phục cũ đều không lo xuyên, chính là nhìn keo kiệt. Lúc này Vương Bảo Chân hoàn toàn không lời gì để nói, dư lại đồ vật cũng không lại lật xem dò hỏi, vớt kia mềm mại len sợi, cười hòa ái, so với mặt khác hai cái con dâu, này một cái đảo thực biết đúng mực. Đây là mãi mãi muốn sữa mạch nha, mãi mãi tỉnh ngủ không, vẫn là hiện tại cho nàng đưa vào đi. Vương Bảo Chân cũng cùng tiếp nhận tới, người mãi mãi phỏng trừng còn ở ngủ, chờ lát nữa ăn cơm ta đưa cho nàng là được, này đó bao nhiêu tiền, ta đưa cho ngươi. Tống Nguyệt Minh nhấp môi cười, nàng thích có chừng một người. Lắc đầu nói, mẹ, này tính chúng ta cấp mãi mãi hiếu kính, liền một vại mà thôi. Kia không được. Vương Bảo Chân nói liền phải bỏ tiền, Vệ Vân Khai cũng nói không cần. Tống Nguyệt Minh ngăn lại nàng, mẹ, đôi ta quên mua tỏi, ngươi cho ta điểm tỏi là được. Tỏi giá trị bao nhiêu tiền, ai, hành, về sau liền không thể như vậy, bọn em không thể vẫn luôn chiếm các ngươi tiện nghi. Hảo. Hai người đi về trước thu thập đồ vật. Buổi trưa ta nhiều làm điểm cơm, hai người tới này ăn đi. Lại chối từ đi xuống liền có vẻ quá khách sáo xa cách, Tống Nguyệt Minh một ngụm đáp ứng, mở ra nhà mình đại môn, đem bao lớn bao nhỏ đưa về trong phòng, thu hồi tới, đưa phòng bếp, trong nhà nhiều nhiều như vậy đồ vật, cùng độn hóa dường như thỏa mãn cảm đột nhiên sinh ra. Vệ Vân Khai không quấy rầy nàng hạnh phúc cảm, đổ hai ly nước sôi chậm rãi phóng lạnh uống, Tống Nguyệt Minh thu thập xong. Uống một ngụm hắn đảo thủy vừa vặn là hơi hơi năng khẩu độ ấm. Đúng rồi, mãi mãi là mỗi ngày đều thích nằm ở trong phòng sao. Vệ Vân Khai gật đầu, nàng ở nhà thời điểm phần lớn là ăn xong ngủ, đi ba cái cô trong nhà trụ thời điểm hỗ trợ làm việc. Tống Nguyệt Minh uống một ngụm thủy, Ngụy Lao Thái tuổi này nàng không làm việc cũng không ai nói nàng, nhưng là không cho nhi tử ra làm việc ba chạy đến khuê nữ ra hỗ trợ liền không thể không làm người hoài nghi trong đó có phải hay không có cái gì chuyện xưa. Vì cái gì nha? Tiểu thúc đã chết, mãi mãi trong lòng cảm thấy là ba chưa cho chiếu cố hảo, mấy năm nay vẫn luôn quái ba đâu. Nay liền không đạo lý, Tống Nguyệt Minh gặp qua Ngụy gia tiểu thẩm, bởi vì thủ tiết thêm mang hài tử duyên cớ, lao thực mau, nhưng trong nhà đại hài tử so nhỏ nhất hài tử đại 10 tuổi. Kia chứng minh Ngụy gia tiểu thúc chết thời điểm ít nhất có hơn 30 tuổi, hơn 30 tuổi người còn làm ca ca chiếu cố. Ngụy Lao Thái này tâm cũng thật đủ thiên, hiện tại như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến, bất quá là xem nhi tử con dâu hiếu thuận, tùy tính làm bậy hưởng thụ cuối cùng nhàn nhã thời gian, bằng không đổi cái hôn chướng nhi tử con dâu, Ngụy Lao Thái tuyệt đối không thể như vậy hưởng thanh phúc. Vệ Vân Khai ngồi ngay ngắn ở ghế trên chờ nàng tiếp tục đi xuống hỏi. Lại thấy nàng đứng dậy đi phòng bếp cầm hai cái khoai tây, kêu hắn cùng đi thật xa ăn cơm, căn bản không tâm tư khác. Hắn hơi hơi nhướng mày, buông chén trà đi ra ngoài, ra cửa sau phản thân đóng lại nhà chính môn. Ai ra, ngươi sao còn cầm khoai tây tới? Hôm nay mới từ hầm lấy ra tới, sợ nơi này không có lấy ra tới, đỡ phải phiền toái. Mẹ, ta làm rau trộn khoai tây ti đi. Vương Bảo Chân kinh ngạc nói, hành à, này khoai tây ti còn có thể rau trộn còn có cái kia khoai tây bánh sao làm, ngươi cùng ta nói nói, sửa ngày mai ta cũng làm, ngươi ba ngươi mãi đều nói tốt ăn. Tống Nguyệt Minh nói cách làm, trên tay động tác không ngừng, khoai tây tức ra thiết sợi mỏng, ở nước sôi quá 1-2 phút, chờ khoai tây ti chín quá một lần nước lạnh, lại vớt ra thêm muối, tỏi giã cùng dầu mè, quấy khai là có thể ăn. Mùi vị không tồi, ăn ngon. Hai ngày này ăn thịt đồ ăn đều ăn trắng ấy, đổi cái này ăn vừa lúc. Đồ ăn bưng lên bàn, mọi người đều nói tốt ăn, Ngụy Lao Thái lại là đơn độc ở trong phòng ăn, nàng lão nhân gia thiên lãnh không muốn rời giường, nhưng ăn qua liền ngừng nghỉ, Vương Bảo Trân cũng không chê phiền thoái, trực tiếp phân ra tới một phần cấp đưa đi. Ăn đến một nửa, Ngụy Lao Thái gân cổ lên tê, khoai tây ti ăn xong rồi, lại cho ta đưa lại đầy điểm nhi. Vương Bảo Trân bất đắc dĩ rút ra non nửa chén cho nàng đưa đi, Ngụy Lao Thái lười nhưng ái sạch sẽ, trong phòng chính là lão nhân vị, không dơ không xú, nàng bưng chén lệnh qua trên giường, xem là Vương Bảo Trân tiến vào liền lẩm bẩm một câu, sao là ngươi, tân tức phụ liệt. Nhân gia đang ăn cơm đâu, nương, ngươi xem này đó đủ không? Đủ đi, buổi tối ta còn ăn cái này, đúng rồi, sữa mạch nha cho ta mua không? Vương Bảo Trân bất đắc dĩ bĩu môi. Đối lao bà nàng là một chút biện pháp đều không có, mua, ăn xong cơm ta liền cho ngươi đưa lại đây. Ngụy Lao Thái lúc này mới vừa lòng, Vương Bảo Trân trở về sống yên ổn ăn cơm, còn lại người đều đối này tập mãi thành thói quen, một câu cũng chưa nói, Tống Nguyệt Minh cũng học kia bình tĩnh thái độ. Tân tức phụ thích gạo canh, buổi trưa cơm Vương Bảo Trân có qua có lại ngao nửa nồi đại ra một khối ăn, liền điểm khoai lang đỏ cũng chưa phóng, Tống Nguyệt Minh rất thích. Ăn chút đồ ăn liền chuyên tâm uống gạo canh. Sau khi ăn xong, Ngụy Xuân Hoa vội vàng đeo lên cặp sách đi học, Ngụy Thủy thôn Hải Tử đi học không tính tiện lợi, trung học ở thôn bên cách nơi này có gần 5 dặm mà khoảng cách, bởi vì trường học không có ăn cơm địa phương, sáng trưa chiều đi học Hải Tử muốn tới hồi chạy. Tống Nguyệt Minh lại cấp dọn đi hơn nữa hạng nhất cường hữu lực lý do, vì về sau Hải Tử giáo dục cũng đến dọn cái phương tiện địa phương, bằng không như vậy qua lại chạy cũng thật chịu tội. Phân ra, đây là lần đầu tiên tới lão viện ăn cơm, Vương Bảo Trân cũng không cho Tống Nguyệt Minh giúp đỡ tẩy tẩy xuyên xuyến, hai người bọn họ liền về nhà chiền len sợi, nghĩ đến Vệ Vân Khai ngày mai muốn đi làm, Tống Nguyệt Minh một hơi đem sở hữu len sợi đều cấp chiền ra tới, kế tiếp nàng chỉ cần buồn đầu ở nhà đan áo len là được. Hai người sống thoát thoát vội một buổi trưa, chờ lên giường nghỉ ngơi mới tùng một hơi. Trong bóng tối ai cũng thấy không rõ ai biểu tình, Tống Nguyệt Minh bỗng nhiên mở miệng hỏi: Hôm nay cái kia Lý Văn Lệ thật là kỳ quái, nàng vì sao một hai phải cùng chúng ta cùng nhau trở về. Nàng tâm thuật bất chính, ngươi đừng cùng nàng ở một khối chơi. Ân. Vệ Vân Khai không muốn giải thích, hắn có thể nói chính mình ở nhân gia trong mắt lớn nhất giá trị chính là cái có tiền hương bánh trái sao. Tống Nguyệt Minh phiên cái thân cách hắn gần một ít, cánh tay phải đè ở trên người hắn, ta nghe tẩu tử nói nàng muốn gả ngươi, đây là thiệt hay giả? Thật sự. Có phải hay không rất nhiều cô nương muốn gả ngươi? Tống Nguyệt Minh là khẳng định ngữ khí, người này không phải ngốc tử cũng không có giả ngu, có thể. Vệ Vân Khai rất nghiêm túc giải thích, ta cùng ngươi kết hôn, không có sàng bậy. Tống Nguyệt Minh cách hắn gần một ít, ấm áp hô hấp phun ở hắn trên cằm, đây là ngươi nói, ngươi nếu là sàng bậy ta tính tình không tốt, bất quá hiện tại ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Vậy ngươi ánh mắt thật tốt. Hắn trong thanh âm có nồng đậm ý cười. Tống Nguyệt Minh càng thêm cảm thấy chính mình có điểm mệnh, há mồm ở hắn trên cằm cắn một ngụm, Vệ Vân Khai đè lại nàng vai, ta ngày mai còn phải đi làm. Ta đã quên. Thật thực xin lỗi đâu. Ngươi. Không thể, phải đợi hai ngày. Nghe vậy, hắn tương đương thất bại thở dài một hơi, Tống Nguyệt Minh không phúc hậu cười ra tiếng, hai người náo loạn trong chốc lát mới nghỉ ngơi chỉnh đốn cảm xúc chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Lúc đó, Lý Tiểu Yến nhìn trợn toát ra tới nhà mẹ đẻ chất nữ, rất là khó hiểu hỏi, ngươi sao tới không phải về nhà tương ngồi đi? Ta vừa lúc vào thành, ngồi xe đến xem cô. Xem ta làm gì, chính là cảm mạo cảm lạnh, không đại sự nhi. Lý Tiểu Yến chưa cho chất nữ làm thành ngôi, đã tắt cấp Lý Văn Lệ giới thiệu hảo gia đình tâm tư, lại nói này Ngụy Thủy Thôn ai có thể so được với Vệ Vân Khai nếu là nàng không cùng Vương Bảo Trân cãi nhau. Chuyện này nói không chừng liền thành. Lý Văn Lệ gật gật đầu, dựa Ngụy Thiệu Lâm còn ở trên giường nằm, nhìn thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, cũng mặc kệ Lý Tiểu Yến nhà mẹ đẻ người đến từ gia ăn vạ. Cô, ta hôm nay gặp phải Khai Ca cùng cái kia nữ. Lý Tiểu Yến nhất thời không minh bạch, cái nào nữ? Lý Văn Lệ bẹp miệng giải thích, chính là hắn tức phụ. Hắn tức phụ liền hắn tức phụ bái, ngươi không do nói ta còn tưởng rằng Vệ Vân Khai gác bên ngoài có người đâu. Lý Văn Lệ ánh mắt sáng lên, nhỏ giọng nói thầm, cô, hai người bọn họ mua nhưng nhiều đồ vật, cái kia tân tức phụ nhìn quái khẩu, sao khiến cho nàng hoa như vậy nhiều tiền đâu. Lý Tiểu Yến xách một tiếng, người nọ ra đều cùng Vệ Vân Khai kết hôn, nàng không tiêu tiền ai tiêu tiền chính là ngẫm lại như vậy chút tiền có cơ hội tiến chính mình nhân khẩu túi, nàng này trong lòng liền từng đợt nóng hổi. Hai người nếu là quá không thành thật tốt. Lý Văn Lệ cắn môi không nói lời nào, nàng chính là muốn cho hai người quá không thành. Nàng không thể gả Vệ Vân Khai, kia nữ nhân khác đi theo hắn cũng không thể hảo quá. Cô, ta xem ủng quân ca cùng Khai ca đi được gần, nếu là trạm máy móc nông nghiệp có hảo việc, Vệ Vân Khai cho nàng nhà mẹ đẻ ca giới thiệu, không cho ủng quân ca giới thiệu làm sao. Ngụy ủng quân sẽ khai máy kéo, vẫn là đi theo Vệ Vân Khai học, Lý Tiểu Yến hai vợ chồng vẫn luôn hy vọng hắn có thể ở trạm máy móc nông nghiệp tìm cái hảo việc, lấy điểm tiền lương, cả đời có cái trông cậy vào là được. Trạm máy móc nông nghiệp nếu là chiêu công, Vệ Vân Khai là có thể cấp giới thiệu, nhưng hiện tại kia tân tức phụ nhà mẹ đẻ có hai ca nhàn rồi, thật không nhất định nghĩ Ngụy ủng quân, kia huynh đệ chi gian quan hệ lại hảo, có thể cùng tức phụ nhà mẹ đẻ so. Lý Tiểu Yến nháy mắt đã bị Lý Văn Lệ cấp mang trận, thật là làm sao nàng nhà mẹ đẻ ca cũng sẽ khai máy kéo. Kia không thể khai còn không thể học nhân gia thủ đại đội máy kéo, tưởng sao học liền sao học bái. Như vậy vừa nói, Lý Tiểu Yến càng không nghĩ người hai cái quan hệ hảo, Ngụy ủng quân lại là cái tử tâm nhãn sẽ không tính kế, nếu là vẫn luôn chờ đợi, kia đời này đều không nhất định có thể chờ đến. Hải, thật đúng là, này tân tức phụ thật vướng bận nhi. Lý Văn Lệ rũ xuống đôi mắt chậm rãi cười rộ lên, Lý Tiểu Yến canh giữ ở Ngụy Thủy Thôn, có thể so nàng phương tiện nhiều, nếu là nàng có thể thường tới Ngụy Thủy Thôn cũng đúng, chỉ là ngay ngắn không phải nơi này người. Này trong thôn lại rất ít có so đến quá ngay ngắn. Nàng dày bông vẫn là ướt đẫm, trong phòng nhưng thật ra phóng một cái chậu than, nhưng dượng không cho người ở mặt trên nướng đồ vật, nói có mùi vị. Cô, ta dày bông còn ướt đâu? Lý Tiểu Yến chẳng hề để ý nói, ấm một lát liền làm, ngủ đi, ngày mai kêu ủng quân đưa người trở về. Lại không phải ngày mùa thời điểm, chất nữ tới ở còn có thể hỗ trợ làm việc, này ngày mùa đông mang theo một trương miệng tới ăn cơm. Nàng nhưng chiêu đại không dậy nổi, lại nói trong nhà tuổi lửa liền như vậy chút, thiêu xong phải chém nữa, đại trời lạnh ai đi chém còn không phải là vì khó nàng nhi tử. Lý Văn Lệ hung hăng bóp đầu ngón tay, đều là ngoài miệng nói thật dễ nghe. Vệ Vân Khai muốn đi làm, hai người ăn cơm thời gian so mấy ngày hôm trước tiên nửa giờ, quay hàng bánh trứng, làm hai chén tảo tía canh trứng, ăn no cả người đều là nhiệt khí, xe đạp từ trong phòng đẩy ra. Lại tìm ra bao tay cùng nhị ấm mang lên, thu thập hảo, hắn nhướng mày công đạo, ta đi làm đi. Ân, trên đường để ý. Ánh mặt trời dưới, nàng tươi cười sáng lạ, cái này làm cho Vệ Vân Khai ngây ra một lúc, tổng cảm thấy tình cảnh này rất quen thuộc, cưới xe đi ra ngoài mới nhớ tới, năm đó ba ba đi làm, mẫu thân cũng sẽ nói như vậy, chôn giấu ở nơi sâu thẳm trong ký ức cảnh tượng làm Vệ Vân Khai không tự giác lộ ra tươi cười, lại bông chốc thu hồi đi. Lý Văn Lệ từ cô trong nhà ra tới, trong nhà gà chạy ra, nàng đến chạy trở về, vừa lúc gặp phải Vệ Vân Khai từ trong nhà ra tới, trên mặt còn mang theo điểm điểm ý cười, trong lòng vui vẻ bày ra tự cho là đẹp tươi cười, nhẹ giọng kêu, Khai ca. Vệ Vân Khai xem cũng không xem nàng, liền như vậy kỵ đi qua. Tống Nguyệt Minh từ trong nhà ra tới, liền nhìn đến Lý Văn Lệ đứng ở đầu hẻm trong gió hỗn độn, nàng nghẹn cười đóng lại tân viện đại môn. Nàng tính toán hôm nay ra vào liền từ lao viện đi rồi. Bất quá này đại trời lạnh thực sự không có gì ra cửa tất yếu, tân tức phụ đối cái gì đều không quen thuộc, hoa ở nhà cũng bình thường. Nàng bắt đầu ngẩng đầu lên đan áo len, trước cấp Vệ Vân Khai đánh. Đan áo len ngồi thời gian dài liền đứng lên đi một chút, phiên lật xem vệ lao ra tử lưu lại bút ký, suy tư thứ gì nàng hiện tại có thể làm ra tới, có thể làm trước trích sao đến tân nổ kẻ bức tượng. Miễn cho không cẩn thận đem nổ tẻ tục cấp lộng hỏng rồi, Vệ Vân Khai ngoài miệng nói đạm nhiên, kỳ thật vẫn là rất để ý, lại nói trịnh trọng bảo hộ một chút cũng là đối trưởng bối tôn trọng. Một buổi sáng qua đi, Tống Nguyệt Minh thành quả nổi bật, tới rồi cơm điểm, nàng chính mình một người ăn cơm có thể tùy tính điểm, cán điểm mì sợi tùy tiện ăn là được. Nàng buổi sáng cũng đã đem ngày hôm qua mua trở về rong biển khô cấp phao thượng, lúc này đem rong biển rửa sạch sẽ, phóng tới trong nồi trưng thục lại cấp cắt thành sợi mỏng, thêm chút ớt cay đỏ, phóng muối cùng dầu mẹ gia vị, đương cái ăn với cơm tiểu thái thực không tồi, đặc biệt là hiện tại cơm canh chỉ một, thường ăn rong biển đối thân thể có chỗ lợi. Hiện tại thời tiết lạnh, rau trộn rong biển có thể một lần nhiều làm chút, nàng riêng lại mua một cái ít hơn mang cái bồn trắng men, quấy tốt rong biển bên ngoài lưu một chén nhỏ, làm nhiều phóng tới bồn trắng men bên trong, cũng đủ bọn họ hai cái ăn một đoạn thời gian. Thu thập hảo phong bếp, Tống Nguyệt Minh đi một chút nhìn xem, đối trong nhà bố trí có cái đại khái quy hoạch, nghỉ ngơi đủ rồi liền tiếp tục đan áo len, thứ này thói quen cơ bản không cần não, trên tay động tác có thể vẫn luôn tiếp tục, đầu óc phóng không tưởng khác, đến tưởng cái biện pháp kiếm tiền. Nàng hiện tại thuộc về không có thu vào gia đình phụ nữ, bên ngoài thượng nhìn là dựa vào Vệ Vân Khai tiền lương nuôi sống, ăn uống mua cái gì đều chịu hạn chế. Hoa nhiều Vương Bảo Chân ngoài miệng không nói trong lòng khẳng định không vui, có đôi khi Tống Nguyệt mình cũng muốn học Tề Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ làm hôn không tiếp cổn đao thịt con dâu, không cần để ý bà nghĩ như thế nào nói như thế nào, ái mắng liền mắng, chính mình quá đến thống khoái liền thành, nhưng Vệ Vân Khai không phải. Hô đô chứng, nàng muốn thật hôn không tiếp, hai người quan hệ nhất định không thể lâu dài, hơn nữa nàng cũng tuyệt đối không cho phép chính mình biến thành người như vậy. Ít nhất trước mắt, Tống Nguyệt Minh thực vừa lòng Vệ Vân Khai, hai người đã kết hôn, thích đáng kinh doanh đoạn hôn nhân này mới là tốt nhất lựa chọn. Tống Nguyệt Minh lại đứng lên đi lại thời điểm, đại môn bị người chụp văng lên, nàng đứng ở trong viện hỏi, ai nha? Ta? Người là ai? Bên ngoài người không nói lời nào, Tống Nguyệt Minh nghe là cái xa lạ giọng nữ, nàng không khỏi não bổ một ít lửa bán phụ nữ linh tinh sự tích, nhà nàng đại môn trước cửa phía sau cửa đều có cái môn mũi. Ở nhà liền treo lên muôn mũi, khóa ở mặt trên treo vẫn chưa khóa lại phương tiện ra vào, chờ đến buổi tối mới có thể khóa lại. Đại môn bị người đẩy đẩy, Tống Nguyệt Minh từ phía dưới kẹt cửa chỉ nhìn đến một đôi xuyên hắc vải bông dày chân, lúc này mỗi người trên chân vải bông dày đều là không sai biệt làm bố, chỉ có mới cũ trình độ không giống nhau, chân đại dày tiểu sinh sinh ở ngón tay cái địa phương sinh sôi đỉnh ra tới một cái động không phải không có. Ai nha? Người tới vẫn là không nói lời nào, Tống Nguyệt Minh trong lòng mau mau. Lão viện Vương Bảo Chân nghe được nói chuyện thành, Vệ Vân Khai đi làm sớm đi rồi, nàng liền phá lệ chú ý chút tân viện động tĩnh, lúc này như thế nào đều ngồi không được, vung cái kia vô vỗ trên người hôi liền mau chân đi qua đi. Nguyệt Minh, sao hồi sự? Có người tới, Tống Nguyệt Minh không sợ, biên hướng cạnh cửa đi biên giải thích, có cái nữ tới gõ cửa, ta hỏi nàng là ai, nhưng nàng không nói lời nào. Vương Bảo Chân nhíu mày, có thể là ai? Ngoài cửa người nghe được mẹ chồng nàng dâu hai nói chuyện thành, hắc giày bông giật giật, nhấc chân liền đi. Vương Bảo Chân một đường chạy chậm qua đi mở ra đại môn, chỉ nhìn đến một đạo nhanh trong tránh ra bóng dáng, còn thực quen mắt. Trước cửa trên đường phía trước phía sau liền như vậy một người, vừa rồi gõ cửa chính là nàng. Vương Bảo Chân không chút nghĩ ngợi hô to, Lý Tiểu Yến, ngươi lộng gì lặc? Lý Tiểu Yến bước chân một đốn. Cùng chó rượt dường như bước nhanh về phía trước, chờ vào ngõ nhỏ hoàn toàn biến mất ở mẹ chồng nàng dâu hai trước mắt. Mẹ, đó là ai a? Ngụy ủng quân mẹ, nàng này giả thần giả quỷ làm gì đồ vật? Tống Nguyệt Minh cũng không hiểu ra sao, nhưng nữ nhân này dòng họ thực mau làm nàng nghĩ đến ngày hôm qua buổi chiều gặp qua người, Ngụy Thủy Thôn phần lớn họ Ngụy, họ khác cơ bản đều là gả tiến vào tức phụ. Vương Bảo Chân thở hồng hộc đóng lại đại môn, hùng hùng hổ hổ nói. Lý Tiểu Yến thật là càng ngày càng tà tính, phi. Mẹ, đây là sao hồi sự a? Hừ, ta cùng Lý Tiểu Yến cãi nhau qua, nàng tới tìm ngươi làm gì Nguyệt Minh, ta nhưng cùng ngươi nói, Lý Tiểu Yến cũng không phải là gì thứ tốt, còn muốn cho nàng nhà mẹ đẻ chất nữ gả cho khai tử, phi, nằm mơ. Cũng không xem nàng cô chất hai gì đức hạnh. Nhà nàng liền Ngụy ủng quân là cái thật thành hài tử, ngươi nhưng đừng cùng nàng nhiều lời nói. Tống Nguyệt Minh bị này nổi giận đùng đùng ngự khí dọa nhảy dựng, này đến bao lớn thù bao lớn oán. Nhưng Vương Bảo Chân không muốn nhiều lời, công đạo này một câu liền hồi lao viện tiếp tục làm việc, lưu lại Tống Nguyệt Minh chậm rãi cân nhắc chuyện này. Lý Tiểu Yến cùng Vương Bảo Chân có xích mích, không dám đi lão viện môn, tới tân viện gõ cửa cũng không nói chính mình là ai phỏng chừng là sợ Vương Bảo Chân nghe thấy, nhưng Lý Tiểu Yến tới tìm nàng có thể có chuyện gì, từ gả lại đây, nàng cùng Lý Tiểu Hiến một chút giao thoa đều không có. Lại nói còn có Lý Văn Lệ, ngày hôm qua còn không có bị đông lạnh đủ, nàng đối Vệ Vân Khai không giống như là nhất vãng tình thâm, đảo như là một lòng một dạ tới quấy đục thủy, châm ngòi ly gián, kia Lý Tiểu Hiến tới tìm nàng khẳng định không chuyện tốt nhi. Xác định quá Vệ Vân Khai thái độ, Tống Nguyệt Minh đối này cô chất hai một chút hứng thú đều không có. Kế tiếp nửa buổi chiều không có việc gì phát sinh, vừa đến 5 giờ, Vệ Vân Khai liền tan tầm đã trở lại, mang theo đầy người hàn khí, tay lái thượng treo một cái thịt ba chỉ cùng một con cá. Người chỗ nào mua? Chợ đen. Tống Nguyệt Minh khỏe miệng chịu chịu, này đúng lý hợp tình ngữ khí. Buổi tối liền ăn sao như thế nào làm người nên không phải là mua trở về khảo ta đi. Vệ Vân Khai cười cười, có điểm băng tuyết tan giã hương vị, cố ý hạ giọng hỏi, vậy ngươi cấp làm không ngươi hôm trước không phải nhìn đến thịt kho tàu? Có thể a, có cá có thịt, đều là Tống Nguyệt Minh muốn ăn, nàng cao hứng đều không kịp đâu. Vậy ngươi đi lò nấu rượu. Vệ Vân Khai một ngụm đáp ứng, liền tính nàng không mở miệng, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Thịt ba chỉ tẩy sạch thiết khối, phóng tới nước lạnh nấu phí lướt qua học mạt vớt ra, lại đem đường phèn xào hóa đến hơi hoàng hạ thịt ba chỉ phiên xào, trong nhà gia vị không đủ, làm giản bản thịt kho tàu giống nhau thực mỹ vị, Tống Nguyệt Minh mỗi cái bước đi đều làm đâu vào đấy, Vệ Vân Khai nhất thời xem mê mẩn. Người nhớ rất rõ ràng, Tống Nguyệt Minh tay đều không mang theo run một chút, giơ lên một mặt tự tin tươi cười, ta thông minh sao, lại nói, muốn ăn nào nói đồ ăn còn không nhớ rõ vẫn là không cần ăn. Không phải một cái đủ tư cách đồ tham ăn. Vệ Vân Khai tán đồng, tức phụ tay nghề không tầm thường, hơn nữa ở nấu ăn phương diện xác thật rất có thiên phú, không phục không được. Ra nồi trước, Tống Nguyệt Minh thói quen tính kẹp một khối đút cho hắn, được rồi, ngươi nếm thử thế nào. Vệ Vân Khai cũng thực thói quen làm đủ tư cách thí đồ ăn viên, chờ thịt hơi lạnh, ăn nhập khẩu trùng, vào miệng là tan hương mà không nhị, là đã lâu hương vị. Trước kia ra ra thích món này, nhưng không thể ăn nhiều, mỗi lần ba cho hắn làm, còn không có ra nổi hắn đều phải khai ăn, còn sẽ cho ta trộn một khối. Ba thích nấu ăn. Đúng vậy, hắn không yêu rèn luyện, ra ra nói hắn liền tính đi bộ đội cũng chỉ có thể đi bếp núc ban, bất quá phát hiện ba nấu ăn ăn ngon lúc sau, hắn không còn có nói như vậy quá. Tống Nguyệt Minh cười. Đó là bởi vì ba đi bếp núc ban liền không rảnh trở về cho hắn nấu cơm, đúng không? Vệ Vân Khai gật đầu, hốc mắt hơi nhiệt, ra ra nếu là tồn tại, hắn nhất định sẽ thực thích ngươi. Kia trở về sau có cơ hội ngươi dẫn ta đi xem bọn họ, ta nhiều làm mấy cái hảo đồ ăn mang lên. Hảo! Sắc trời dần dần ám xuống dưới, trong phòng bếp điểm một chản dầu hòa đèn, lòng bếp ngọn lửa lúc sáng lúc tối, trên tường bóng dáng qua lại nhảy lên. Ánh lửa chiếu vào hai trương tuổi trẻ khuôn mặt thượng, đều là tươi cười. Thịt kho tàu làm một chén, Vệ Vân Khai không nói, Tống Nguyệt Minh cũng liền không đề cập tới hướng lao viện đưa, lại chiên một khối đậu hủ, hơn nữa giữa chưa làm rau trộn rong biển, hai người ăn tẫn đủ rồi. Nhà chính bàn bắt tiên chính là hai người bàn ăn, đem đồ ăn bưng lên, Vệ Vân Khai nếm một ngụm rau trộn rong biển, thực kinh hỉ, ngươi như thế nào nghĩ đến làm như vậy, ăn rất ngon. Tống Nguyệt Minh bảo trì thần bí mỉm cười, ngày hôm qua mua rong biển khi nghe người ta nói một câu, ta tùy tiện thử xem, dù sao liền dùng như vậy mấy thứ đồ vật. Vạn vật đều có thể rau trộn. Sau khi ăn xong trong nồi có nước ấm, Vệ Vân Khai bưng một chậu nước phao chân, Tống Nguyệt Minh thành thật không khách khí thêm một phần tử, cũng đem chân vói vào đi, một đôi to rộng một đôi nhỏ xinh, ngâm mình ở nước trong tựa như du ngư. Tống Nguyệt Minh đạp lên hắn mu bàn chân thượng, thủy quá nhiệt. Nàng chịu không nổi đem chân vẫn luôn đặt ở bên trong. Ngươi hẳn là nhiều phao trong chốc lát. Vệ Vân Khai dịch đi chính mình chân, nhẹ nhàng đem nàng chân đè ở trong nước. Tống Nguyệt Minh chịu không nổi, quay cuồng muốn đem chân vươn tới, thân mình không xong thiếu chút nữa từ ghế ngã xuống đi. Vệ Vân Khai kịp thời duỗi tay giữ chặt nàng, nhíu mày nghiêm túc giải thích, nhiều phao đối với ngươi thân thể hảo. Tống Nguyệt Minh, ngươi cái này ngữ khí thật giống ta ba. Chương 26. Ngủ đêm trước liêu thời gian, Tống Nguyệt Minh nói lên buổi chiều Lý Tiểu Hiến tới trong nhà gõ cửa sự, nàng chỉ gõ cửa không nói lời nào, ta còn tưởng rằng là người nào đâu, thần thần bí bí hủ chết người. Ngươi không cần cùng nàng nhiều lời, nàng cùng mẹ cãi nhau qua, ta liền cùng Ngụy Ủng Quân quan hệ còn hành, mặt khác đều không cần phải xen vào. Vì cái gì cãi nhau a? Vệ Vân Khai suy nghĩ một chút, liền ở Tống Nguyệt Minh hắn không muốn nói thời điểm, hắn chần chờ mở miệng, hình như là nàng trộm trong nhà một con gà mái bị mẹ bắt được, chính là không chảo hiện hành, bởi vì cái này xảo rất nhiều lần. Sau lại Ngụy Ủng Quân tể rất nhà hắn một con vừa mới bắt đầu đẻ trứng gà mái cấp mẹ đưa lại đây. Lại xảo không? Hắn cứng họng, thẳng thắn thành khẩn, xảo. Tống Nguyệt Minh lẩm bẩm, không xảo mới là lạ đâu. Nàng cũng coi như Minh Bạch Vương Bảo Chân nói Ngụy gia liền Ngụy Ủng Quân một cái thật thành hài tử là có ý tứ gì, mới vừa đẻ trứng gà mái cấp tể rớt, cái nào bà chủ không đau lòng. Kia Lý Tiểu Yến vì cái gì còn làm Ngụy Ủng Quân cùng ngươi lui tới a? Mấy ngày này nàng phát hiện, Vệ Vân Khai ở trong thôn nhân duyên không tồi, nhưng nhất đến mắt duyên phòng trường chỉ có Ngụy Ủng Quân. Mẹ nó quản không được hắn, hắn tính tình tương đối bẻ. Hai người các ngươi như thế nào chơi đến một khối a? Này hai người tính cách liền không giống như là trên một con đường. Vệ Vân Khai xoay người ôm lấy nàng, ta vừa tới thời điểm trong thôn Tiểu Hài Nhi thường xuyên đánh với ta giá. Ở kia phía trước ta giúp Ngụy Ủng Quân viết quá một tờ toán học đề, hắn giúp ta đánh nhau, trên mặt còn treo màu, sau lại liền cùng người cùng nhau đánh nhau. Tống Nguyệt Minh não bổ một chút hình ảnh, này đoạn hữu nghị bắt đầu có thể một câu tổng kết, học cha báo ân. Nàng bị chính mình não bổ đậu cười khanh khách, Vệ Vân Khai chờ nàng cười xong, mới trầm giọng nói, nếu là Lý Tiểu Yến làm cái gì không đúng sự, ngươi liền nói cho ta. Di hảo nha, cũng quá thông minh đi. Bất quá, ta cảm thấy ngươi đều kết hôn, liền tính nàng cùng nàng nhà mẹ đẻ chất nữ coi trọng ngươi, còn có thể làm ra chuyện gì nhi đâu, ta còn không có gặp qua thâm tình như vậy người đâu. Vệ Vân Khai chậm rãi buộc chặt nắm ở nàng bên hông tay, ngữ khí dần dần nguy hiểm, ngươi nói bậy gì đó đâu. A, ta là nói nàng nhà mẹ đẻ chất nữ coi trọng ngươi, cũng không có ý khác, ta sai rồi. Tống Nguyệt Minh nhận túng nhận vô cùng dứt khoát lưu loát. Trong đêm tối, Tống Nguyệt Minh chỉ nghe được một tiếng hơi cao lãnh ngạo kiều hư nhẹ, nàng dẫm lên hắn chân từ trong ổ chăn hướng về phía trước thoán một chút, chuẩn xác không có lầm thân thân mùi hắn. Thính sai. Tống Nguyệt Minh bám giết không tha xuống phía dưới một chút, thành công ở hắn trên môi gặm một ngụm. Mềm mại ôn nhuận xúc cảm, làm chố mắt chung hắn lấy lại tinh thần, đè lại nàng vai phòng ngừa nàng tiếp tục tác loạn, đừng lộn xộn. Tống Nguyệt Minh ngoan ngoãn bất động. Lại không nghĩ lời lẽ chính đáng ngăn cản nàng người chậm rãi đem tay đặt ở nàng cổ sau, chuẩn xác tìm được nàng đôi môi vị trí không chút do dự hôn lên tới. Ngươi này tính cái gì? Vệ Vân Khai vuốt ve nàng gương mặt, mang theo ý cười nói, có thể là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Tống Nguyệt Minh trả lời là ở cằm thượng lại cắn một ngụm, xoay người chuẩn bị ngủ, phía sau người cùng lại đây, dán ở nàng sau lưng phi thường thông minh. Ngươi nói ta muốn hay không làm điểm cái gì? Vệ Vân Khai thoáng sườn khai thân, hầu nghi hỏi nàng, ngươi muốn làm gì? Tống Nguyệt Minh chút nào không biết hắn hiểu sai, mà là trịnh trọng chuyện lạ thương lượng, ta mỗi ngày ở nhà nhàn rỗi không có chuyện gì, ta muốn hay không tìm điểm cái gì kiếm tiền mua bán, ngươi cảm thấy bang nhân đan áo len thế nào? Kỳ thật nàng cũng không tưởng. Ngoài ý muốn chính là, Vệ Vân Khai cũng trực tiếp phủ quyết cái này đề nghị, không được. Quá mệt mỏi còn tránh không được mấy cái tiền, hơn nữa đều là quê nhà hương thân, thực phiền toái. Ta đây làm cái gì? Tiền không đủ hoa. Tống Nguyệt Minh chớp chớp mắt, dù sao trong bóng tối hắn cũng không thấy mình biểu tình, trong ánh mắt có thể đầy đủ biểu đạt nàng đối tiền tài yêu thích, nói ra nói nhưng thật ra nhất phái bình tĩnh, không có à, chúng ta vào thành trở về tiền liền không nhúc nhích qua, vẫn là những cái đó, bất quá ai sẽ ngại tiền nhiều đâu. Xác thật. Bất quá ta hiện tại ở quê nhà, trạm máy móc nông nghiệp cũng không có thích hợp cương vị, chờ năm sau ta giúp ngươi nhìn xem. Không cần, ta không nghĩ làm việc đúng giờ. Tống Nguyệt Minh cảm thấy cự tuyệt quá nhanh, bổ cứu một câu, ta có phải hay không chuyện này nhiều. Không, ngươi muốn làm sinh ý nhưng hiện tại làm buôn bán đều phải lén lút, ngươi một người đi ra ngoài không dễ làm, trước đừng có gấp, chờ có thích hợp chúng ta lại thương lượng. Hảo, nếu kết hôn, Tống Nguyệt Minh thích chuyện gì đều thương lượng tới, nàng chính mình cũng có chủ ý, nhưng không thể không nói Vệ Vân Khai thái độ mỗi một lần đều làm nàng kinh hỉ. Tống Nguyệt Minh vui dạo dược xoay người, ở trong lòng ngực hắn nị vai. Nguyệt Minh! Ân, ngươi không cần nháo ta! Nô, kỳ thật cũng không phải không thể. Sau đó, ngày hôm sau buổi sáng Tống Nguyệt Minh liền không có thể rời giường làm cơm sáng. Vệ Vân Khai chính mình làm tốt ăn xong. Trước khi đi làm tiến đến kêu nàng, nên rời giường ăn cơm, cơm ở trong nồi. Tống Nguyệt Minh híp mắt từ trong ổ chăn vươn một bàn tay quơ quơ, lại lùi về đi. Vệ Vân Khai cũng không có nhất định phải nàng lên, ra cửa trước hờ khép lên lớp cửa phòng, không khai tân viện đại môn, từ lão viện rời đi. Nhưng kỳ thật hắn đi rồi Tống Nguyệt Minh cũng không có ngủ lâu lắm, mơ mơ màng màng nghe được lão viện có nói chuyện thanh liền nhanh chóng rời giường mặc quần áo, chờ sơ hảo tóc rửa mặt, mới vừa sát hảo kem bảo vệ ra, Mã Phượng Lệ liền tượng trưng tính vô vô môn, vào được. Đệ muội còn không có ăn cơm nha. Tống Nguyệt Minh cười cười, thức dậy sớm không ăn uống, một lát liền ăn. Mã Phượng Lệ nhúng mày, bỡn cợt nói, này sáng tinh mơ sao không ăn uống, đệ muội, ngươi nên không phải là có đi. Nhị tẩu, ngươi nói bữa cái gì mới vừa kết hôn nửa tháng liền có thai kỳ phản ứng, này có ý tứ gì hôn trước không bị kiểm chế tại đây niên đại phát sinh như vậy sự có thể bị người giọt nước miếng chết đuối. Tống Nguyệt Minh lạnh mặt, Mã Phượng Lệ sửng sốt, vội vàng nhận lỗi, ta liền tùy tiện nói, không phải cố ý. Đệ muội ngươi nhưng đừng đặt ở trong lòng. Tẩu tử tới làm gì? Mã Phượng Lệ như cũ cười làm lành, nay không phải tới ta mẹ nơi này ngồi ngồi, xem ngươi không ra tới, tìm ngươi nói một chút lời nói. Đây là cùng cha mẹ chồng trụ đến gần chỗ hỏng, có lợi có tệ. Tống Nguyệt Minh không nghĩ phun tào cái gì, đi phòng bếp thịnh một chén khoai lang đỏ gạo canh, Vệ Vân Khai buổi sáng xào giấm lưu khoai tây ti, thiết phẩm chất không đều, nhưng xào thuộc hương vị còn có thể. Nàng lại lấy ra tới rau trộn rong biển ti thức ăn, lo chính mình ăn cơm. Mã Phượng Lệ cũng không cảm thấy xấu hổ, khắp nơi xem qua lại cùng không có việc gì người dường như, ở Tống Gia Khi, cũng thường xuyên có người tới xuyến môn, Hoàng Chi Tử vừa làm sự biên cùng nhân gia nói chuyện, gì cũng không chậm trễ, nhưng rất ít có người ở nhân gia ăn cơm thời điểm thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm xem. Tống Nguyệt Minh chỉ đem Mã Phượng Lệ coi như tiệm cơm vây xem người không liên quan, an yên tâm thoải mái. Đệ muội, Lão Tam đi làm. Đúng vậy. Vậy ngươi chính mình ở nhà đều làm gì? Cho ngươi đi nhà yêm xuyến môn ngươi cũng không đi. Ta chỉ có thể mỗi ngày hướng nơi này chạy. Đệ muội, ngươi nhưng đừng ngại phiền a. Tống Nguyệt Minh cười cười, phiền gì? Tẩu tử phía trước không phải còn nói trong nhà vội ném không khai tay. Sao có rảnh tới ta nơi này? Mã Phượng Lệ thở phào một hơi bộ dáng. Này không phải vội xong rồi, tưởng nghỉ ngơi một chút. Hai người hàng ngày khách sáo hai câu, Tống Nguyệt Minh từ ăn được cơm sáng đem dư lại tiểu thái phóng tới tủ bát, bưng chén đi phòng bếp rửa chén, Mã Phượng Lệ cùng qua đi thấy trên bàn tân chảy cán bột, cũng hỏi một câu. Đệ muội, ngươi trước vóc có phải hay không đi trong thành lạp, ta còn nghĩ làm ngươi hỗ trợ mang điểm đồ vật, liền kia một hai ngày không có tới lao viện, liền cấp bỏ lỡ. Ta này ly huyện thành lại không xa, tẩu tử ngươi còn không phải muốn đi liền đi. Nhân ra kia ly huyện thành mấy chục dặm mà muốn đi mới khó đâu. Mã Phượng Lệ âm thầm nhíu mày, tân tức phụ nhìn tuổi trẻ nói chuyện tích thủy bất lậu, nàng khẽ cắn môi, đành phải căng ra đầu mở miệng, đệ muội, ta hỏi ngươi chuyện này nhi. Tống Nguyệt Minh tẩy hảo chén lau khô, quay đầu xem nàng cười dương quang tươi đẹp, gì? Ngươi cùng Lão Tam trong tay có điểm tiền nhàn rỗi không, ta trong tay không có tiền, ngươi có thể cho ta mượn điểm không? Tẩu tử ngươi tịnh cùng ta nói giỡn. Ngươi trong tay có thể thiếu tiền, ta sao không tin lúc này mới thu hoạch vụ thu phân lương thực nột đổ người vay tiền biện pháp, trước cho người ta khóc than lại đem người nâng cao cao. Mã Phượng Lệ xấu hổ cười cười, hai tay không được tự nhiên ở trên vạt áo trà sát, trong nhà ba cái hải tử ăn cơm, hơn nữa ta cùng ái quân, căn bản không gì tiền nhàn rỗi. Tẩu tử ngươi vay tiền làm gì? Mã Phượng Lệ còn tưởng rằng có hy vọng, lập tức nhiệt tình nói, đệ muội. Ta mượn đi không ra một tháng khẳng định còn cho ngươi, kỳ thật chính là mượn đi sung cái mặt mũi. Ta nhà mẹ đẻ huynh đệ không phải muốn định ngôi, nhà gái muốn 200 đồng tiền lễ hỏi, yêm mẹ chiều ta mở miệng, ta này trong tay là thật không có tiền, đệ muội, ngươi cho ta mượn 50, chờ yêm đệ đệ kết hôn, nhà gái đem lễ hỏi mang về tới, ta lập tức đem tiền còn cho ngươi. Tống Nguyệt Minh chỉ tự hỏi một giây liền lắc đầu, tẩu tử, ta không nhẫm nhiều tiền. Sao? Lão Tam không đem tiền giao cho ngươi, làm nam nhân cầm tiền nhưng không đáng tin cậy. Mã Phượng Lệ cường chống gương mặt tươi cười, cố ý trang thật sự nghiêm túc. Lại nói, liền 50 đồng tiền, ngươi không có khả năng lấy không ra, đệ muội, ngươi liền giúp tẩu tử bái, ta không thể nhìn huynh đệ cưới không thượng tức phụ a. Tẩu tử, ta không có tiền cũng làm không được cái này chủ, nếu không ngươi làm nhị ca tìm Vân Khai muốn đi. Tống Nguyệt Minh không chút do dự đẩy nổi. Mã Phượng Lệ chỉ định là có ngụy ái quân tới cấp nhà mẹ để huynh đệ vay tiền, nói được dễ nghe thực mau liền còn, ai biết nhà gái có thể hay không đem lễ hỏi đưa tới nhà chồng lấy khuê nữ lễ hỏi cấp nhi tử cưới vợ nhân ra nơi nơi đều là. Vạn nhất, Mã Phượng Lệ vay tiền không còn, Tống Nguyệt Minh tìm ai nói rõ lý lẽ đi Ngụy Ái Quân có thể thế cậu em vợ nợ, huống chi Vương Bảo Trân đã sớm không hài lòng con dâu trợ cấp nhà mẹ đẻ, nàng vay tiền xảy ra chuyện còn sẽ là quán trách. Lại nói Mã Phượng Lệ từ lúc bắt đầu biểu hiện ra ngoài tính cách nàng liền không thích, nàng cần gì phải thay người ra gánh nguy hiểm. Ngụy gia hai cái nhi tử đều là ra sức làm việc, thoạt nhìn còn tính thành thật, có Ngụy Căn Sinh cùng Vương Bảo Trân gen ở hai người cũng sẽ không hư đến chỗ nào đi, chỉ cần Ngụy Ái Quân nguyện ý vì cậu em vợ mở miệng, Vệ Vân Khai cho mượn đi 100-200 Tống Nguyệt Minh đều sẽ không có ý kiến. Mã Phượng Lệ vẻ mặt thất vọng, đệ muội, điểm này việc nhỏ ngươi đều không giúp tẩu tử. Nếu là Ngụy Ủng Quân đồng ý vay tiền cấp nhà mẹ đẻ, nàng đáng giá cùng này Hoàng Mao nha đầu mở miệng vay tiền. Tống Nguyệt Minh nghe được lão viện có người tới xuyến môn nói chuyện thành, về phòng lấy ra tới đã có hình thức ban đầu áo lông, mang lên nhà chính môn hướng ra phía ngoài đi, nhị tẩu tử, ta đi lão viện ngồi nói chuyện đi. Thật đi lão viện, làm bà biết khẳng định là một đốn quả trách, Mã Phượng Lệ có điểm sợ, vội vàng nói, đệ muội, chuyện này nhưng đừng nói cho ta mẹ. Tống Nguyệt Minh gật gật đầu. Hai người đi ra ngoài quả nhiên nhìn đến 3-4 lao thái thái trước người đều phóng nửa túi bao tải, bên trong là các gia phân tới tay đậu phộng, mang theo nhà mình tiểu băng ghế, ngồi ở Ngụy gia có đại thái dương địa phương, lột đậu phộng cộng thêm nói chuyện thiếm, nhìn thấy Tống Nguyệt Minh ra tới, không hẹn mà cùng lộ ra thiện ý trêu chọc tươi cười. Tân tức phụ sẽ đan áo len A. Bảo Trân, nhà ngươi tiểu nhi tức phụ lớn lên thật chỉnh tề. Vương Bảo Trân cười có chung vinh dự. Chỉ một khác điều không trường ghế, làm hai người ngồi xuống, Tống Nguyệt Minh thích nghe lão nhân ra bắt quái nói chuyện thiếm, đại khái là mãi mãi mang đại duyên cớ, có thể nghe được rất nhiều hiếm lạ cổ quái chuyện xưa, so cùng Mã Phượng Lệ nói chuyện có ý tứ nhiều. Mã Phượng Lệ rất có ánh mắt giúp Vương Bảo Trân lột đậu phộng sát hơi ngạnh, lột nhiều ngón tay cái sẽ đau, có người tưởng cái biện pháp, chiết một đoạn cành mận gai lại từ giữa bẻ gãy lại không cho nó tách ra. Đem đậu phộng để vào trong đó lại thoáng dùng sức đậu phộng sắc là có thể vỡ ra, có thể tỉnh không ít lực. Tống Nguyệt Minh giúp đỡ lột quá một lần, liền không nghĩ lại làm lần thứ hai. Vương Bảo Trân không phải nhìn không ra tiểu nhi tức phụ kiều khí, bất quá nhân ra cũng ở làm đứng đắn sự, nàng cũng không thèm để ý Tống Nguyệt Minh có hay không hỗ trợ, nhưng Mã Phượng Lệ tới làm việc, nàng liền hồ nghi qua lại đánh giá, nếu là không làm gì chuyện trái với lương tâm. Nhị con dâu nhất sẽ trốn hoặc rất ít hỗ trợ làm việc. Nay bắt quái trường hợp không thích hợp chất vấn con dâu, lại nói nếu là có việc sớm muộn gì có thể biết được, Vương Bảo Trân chuyên tâm chìm vào cùng người nói chuyện phiếm bắt quái. Tống Nguyệt Minh không ra cửa như trước, Hoàng Chi Tử cùng người nói chuyện phiếm tổng muốn có nàng, đại khái là sợ nói đến cái gì không nên nàng tiểu hài tử này nghe Hoàng Bạo đề tài, lúc này ở đây đều là đã kết hôn, không có gì ngượng ngùng nói. Vương Tiến không phải không thể sinh, hắn tức phụ sao hoài thượng. Sách, ngươi còn không biết, Vương Tiến gia tức phụ thường xuyên đi thôn đông đầu Ngụy Khải Trung chỗ đó. Dục, kia đứa nhỏ này giống ai? Chờ sinh ra tới sẽ biết. Non nửa buổi công phu Tống Nguyệt Minh liền biết này Ngụy Thủy thôn nhà ai phu thê gian có sinh dục vấn đề hài tử không phải thân sinh, nhà ai hài tử làm sợ có phương thuốc cổ truyền gọi hồn, nhà ai lão nhân hạ táng trước túc trực bên linh cứu khi. Không yên tâm người trong nhà phải về đến xem ở linh đường hiện cái bóng dáng, nhà ai lão thái thái chuẩn bị quan tài tốt nhất, nhà ai khuê nữ đãi gả nhà ai nhi tử tưởng tức phụ, ai là tới cửa con rể thường xuyên đánh tức phụ. Không thể không nói nhân dân quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, thoạt nhìn không cổ họng không ha người trong bụng biết đến sự tình một chút đều không thể so người khác thiếu. Đến cơm điểm, Tống Nguyệt Minh chuẩn bị về nhà nấu cơm đều cảm thấy trên tay háo lông nặng trĩu. Ngưng tụ bắt quái trọng lượng. Giữa trưa cơm nàng đã sớm tưởng hảo muốn làm cái gì, tối hôm qua ngủ trước nàng sống điểm mặt đặt ở trong nồi lên men, thời tiết quá lạnh, cục bột nương nhiệt hôi dư ôn đến giữa trưa vừa mới phát hảo, ngày hôm qua cắt xong rồi không gia vị rong biển ti còn thừa một ít, trong nồi phóng điểm du đem rong biển ti bỏ vào đi thêm muối cùng ớt cay phiên xào, rong biển ti thịnh ra tới, lại đem sống tốt mặt xoa nắn bóng loáng lại cắt thành đều đều nắm bột mì, dùng chay cán bột cán khai. Đem rong biển, nhân bỏ vào đi, hóa trang bánh bao dường như bao hảo thu nhỏ miệng lại cán thành một cái viên bánh, trong nồi thêm một chút ru, rong biển bánh bỏ vào đi dùng tiểu giường sưởi thục là có thể ăn. Tống Nguyệt Minh làm mười mấy, lại làm chén tôm khô bí đao canh, cơm trưa liền có thể mỹ tư tư ăn một đốn. Ăn qua cơm trưa, Tống Nguyệt Minh đẩy ra phòng tạp vật môn nhìn xem tối hôm qua Vệ Vân Khai mang về tới cá chấm cỏ còn sống không, cũng không biết hắn ở nơi nào lộng tới, như vậy xa mang về tới cá vẫn là sống. Vệ Vân Khai trong tay tiền không ít, nhưng hắn ở trạm máy móc nông nghiệp đi làm bất quá 2 năm, hắn như thế nào tích cóp xuống dưới nhiều như vậy tiền. Tống Nguyệt Minh khẳng định Vệ Vân Khai có khác kiếm tiền biện pháp, nói cùng không nói, nàng sớm muộn gì đều sẽ biết đến. Hơn nữa nàng cảm thấy người này cũng không muốn gặp nàng, hẳn là thực mau là có thể đã biết. Chạng vạng, Vệ Vân Khai tan tầm trở về còn mang về tới một cái kinh hỉ một đài hơi hiện cổng kềnh cổ xưa radio. Thứ này dùng như thế nào Tống Nguyệt Minh không phải giả ngu, mà là thật sự không thấy hiểu như thế nào thao tác. Vệ Vân Khai chỉ cho nàng chốt mở vị trí, lại dạy cho nàng như thế nào đổi kênh, đồng thời giải thích, nơi này thu được kênh không nhiều lắm. Có thể nghe cũng không nhiều lắm, bất quá giải giải buồn vẫn là không thành vấn đề. Radio mở ra, cái này niên đại đặc có phát thanh khang truyền ra tới, giới thiệu chính là một đoạn bình thư, cùng nơi này hoàn toàn bất đồng thanh âm. Quá tốt rồi, Tống Nguyệt Minh vui vẻ bộc lộ ra ngoài. Vệ Vân Khai nhướng mày, chờ về sau cho ngươi mua TV. Tống Nguyệt Minh bóp eo, cũng không hỏi TV là cái gì, chỉ cười tủm tỉm nói, hảo a. Nếu là chúng ta trong thôn có thể mở điện thì tốt rồi. TV nhìn không thấy đều giống nhau, nàng không bao giờ muốn dùng dầu hỏa đèn. Bất quá, ngươi hôm nay buổi sáng lấy tiền sao ra đi ô muốn bao nhiêu tiền a? Vệ Vân Khai sờ sờ cái mũi, lược có xấu hổ giải thích, ta đã quên cùng ngươi nói, buổi sáng đi thời điểm ta cầm đi 50 đồng tiền, hơn nữa ta trong tay tiền lẻ vừa vặn đủ mua. Nga đối, ta vừa định lên. Buổi sáng nhị tẩu tới tìm ta vay tiền nói phải cho nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ định ngôi đưa lễ hỏi, ta không dám cấp, cùng nàng nói tìm ngươi. Hai tương đối so với hạ, Vệ Vân Khai cảm thấy chính mình không thương lượng liền lấy tiền xác thật không lớn đối, hắn liên tục gật đầu, chờ nhị ca tìm ta rồi nói sau. Tống Nguyệt Minh vui vui vẻ vẻ đi nghe bình thư, nhân tiện nói cho Vệ Vân Khai trong nồi có chính mình mới làm rong biển bánh, lại sao cái đồ ăn cơm chiều là có thể đối phó qua đi. Bọn họ mới vừa ăn qua cơm chiều, Ngụy Căn Sinh liền ở lão viện kêu Vệ Vân Khai, qua đi vừa thấy, là khoảng thời gian trước Tống Nguyệt Minh thác bọn họ mua lương thực lộng tới, lương thực ban ngày ban mặt không hảo đưa lại đây, buổi tối đen như mực sẽ không khiến cho người trong thôn chú ý, hai túi tiểu mạch nửa túi bắp non nửa túi lẩu phộng, còn có hơn 30 cân đậu nành. Cây đậu ngươi có thể tìm người ép dầu nành, giống nhau ăn. Ngụy Căn Sinh tưởng thực chu đáo. Tống Nguyệt Minh lại lập tức nghĩ đến có thể phát một chút đậu nành mầm ăn, nếu là có đậu xanh cũng có thể. Vệ Vân Khai vừa thấy tức phụ sáng lấp lánh đôi mắt đều sẽ không có ý kiến, lặng lẽ cho nàng đệ cái ánh mắt. Tống Nguyệt Minh ngầm hiểu hồi tân viện lấy tiền, khi trở về, vài người đang dùng cân đòn cân nặng, ấn chợ đen thượng giá một phân không ít phó cho nhân ra, ba cái thật thành trung niên nam nhân bắt được tiền đều tùng một hơi, giúp đỡ đem lương thực đưa đến trong nhà lại lặng lẽ đi rồi. Bán đi người một nhà tinh tế lương thực, nếu không có bất đắc dĩ khó xử, ai sẽ làm lưu trữ lương thực phụ ăn, không đói chết là được. Sắp ngủ trước, Tống Nguyệt Minh múc ra tới nửa gáo tân tới tay đậu nành ngâm mình ở trong nước đầu, lại đi nhìn xem cái kia cá chấm cỏ, xác định nó còn sống có thể chống được đậu nành mầm phát ra tới liền yên tâm đóng cửa lại đi ngủ. Trở lại trong phòng, Vệ Vân Khai còn đang nghe radio, ngẫu nhiên còn có sản sát thanh. Khi thì rõ ràng, khi thì không rõ ràng lắm. Tống Nguyệt Minh ngồi xuống bắt đầu hộ gia nghiệp lớn, đồng thời thúc giục hắn mau đi rửa mặt trở về ấm ổ chăn, thổi đèn vận động sau một đêm ngủ say, chờ sáng sớm Vệ Vân Khai rời giường khi, nàng vẫn là không mở ra được mắt. Cơm sáng vẫn là ngươi làm đi, chờ ngươi buổi chiều trở về ta lại nấu cơm. Vệ Vân Khai đáp ứng một tiếng, còn chưa xuống giường, chăn cũng đã bị Tống Nguyệt Minh lôi đi, nàng chính mình ở trên giường bọc thành động. Một bộ phi thường buồn ngủ bộ dáng, hắn một bên làm cơm sáng một bên nghĩ lại, gần nhất có phải hay không đủ khắc chế. Nhưng là, kết hôn sau nhật tử so với hắn đoán trước chung còn muốn hảo. Hôm nay lão viện như cũ náo nhiệt, Tống Nguyệt Minh vừa thấy, Ngụy gia năm cái tôn bối tất cả đến đông đủ, đều ở lão viện chơi đùa, thấy nàng ra tới, Mã Phượng Lệ ra hơi đại một nhi một nữ chủ động kêu người, Tiểu Tuyết chính đỡ đệ xú đảng nhi đi đường, xú mặt không hé răng. Mẹ ngươi đâu? Cương Cương lớn mật tái nói chuyện, cái thứ nhất trả lời, ta mẹ đi bà ngoại ra. Lâm Lâm lớn lên giống Mã Phượng Lệ, nhìn về phía Tống Nguyệt Minh ánh mắt tràn ngập tò mò, cùng nàng đối diện sau lại nhanh chóng rời đi ánh mắt, thoạt nhìn thực đáng yêu, cùng này so sánh, Tiểu Tuyết đối nàng biểu hiện phá lệ trầm mặc cùng bài xích, Tống Nguyệt Minh đại khái có thể đoán được là cái gì nguyên nhân, nhưng đối mấy cái hài tử như cũ đối xử bình đẳng đối đãi. Ai biết ngay sau đó Tiểu Tuyết cố hết sức bế lên Sú Đản Nhi, chiều Tống Nguyệt Minh đi tới. Tiểu Thẩm, ngươi ôm đệ đệ bái. Sú Đản Nhi còn không có khởi đại danh, trên người xuyên đều là nhặt nhân gia y y phục cũ, trên mặt treo nước mũi, lời nói thật không có đại bảo đáng yêu. Tống Nguyệt Minh tiếp nhận tới không coi ôm, chủ yếu là quần áo hậu hài tử quá trầm, nàng đem Sú Đản Nhi đặt ở chân tường làm hắn dựa tường đứng, trước dùng giấy vệ sinh cho hắn lau nước mũi. Rồi sau đó lui về phía sau hai bước chiều hắn vô vô tay, muốn cho hắn có thể học đi đường. Sú Đản Nhi đứng ở chân tường nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, thử thăm dò bán ra bước chân, giang hai tay chiều Tống Nguyệt Minh phát lại đây. Vương Bảo Chân uy hảo heo vừa lúc thấy như vậy một màn, cười nói, Sú Đản Nhi sẽ đi đường ngươi còn quái có hài tử duyên, nhưng chạy nhanh sinh một cái, đến lúc đó ta còn có thể cho ngươi mang. Ngàn vạn hay là các ngươi tam gia đuổi ở một khối sinh, ta đây cũng thật lo liệu không hết quá nhiều việc. Ta chính là ở nhà mang quá lớn bảo. Bị như vậy trêu chọc nhiều, Tống Nguyệt Minh lại nghe được phi thường bình tĩnh. Đem Sú Đản Nhi tan học bước trong xe đầu đi, ngươi cũng đổi đi, ta nhìn hắn. Tống Nguyệt Minh đáp ứng một tiếng, trở về ăn cơm đan áo len, thuận tiện đem phao phát đậu nảnh phóng tới chỗ tối chờ đợi nó nảy mầm, nàng chuyên chú làm việc. Đột nhiên cảm thấy có cái gì không thích hợp, đột nhiên vừa quay đầu lại phát hiện Ngụy Tiểu Tuyết bái khung cửa đứng ở chỗ đó, tò mò xem nàng. Tiểu Tuyết, ngươi nhưng đem ta cấp hụ chết, ngươi tới chỗ này chơi sao không hé răng. Ngụy Tiểu Tuyết lời nói thiếu, không cao hứng thời điểm thích bĩu môi, Tề Thụ Vân trọng nam khinh nữ, Tiểu Tuyết cùng Sú Đản Nhi kém 5 tuổi, trung gian đẻ non quá một cái nam hài chết non quá một cái nữ hài, đối Ngụy Tiểu Tuyết dù sao nhìn không thuận mắt. Nhưng Vương Bảo Chân hai vợ chồng mặt ngoài đối cháu trai cháu gái đối xử bình đẳng, đối Ngụy Tiểu Tuyết không có nửa điểm bạc đãi, Tống Nguyệt Minh trực giác cảm thấy Ngụy Tiểu Tuyết tính nết có chút cổ quái. "Tiểu Thẩm, ta đói." Tống Nguyệt Minh vừa nghe, không có chần chờ cho nàng lấy một khối còn nhiệt màn thầu, vẻ ra kẹp thượng rau trộn rong biển ti, lại cho nàng lột một cái nấu trứng gà, Ngụy Tiểu Tuyết ăn ăn ngấu nghiến, cùng không ăn cơm dường như. "Ngươi buổi sáng ăn cơm không?" Ngụy Tiểu Tuyết chần chờ một chút, lắc đầu. Tống Nguyệt Minh phản ứng đầu tiên là tức giận, Ngụy gia cũng không thiếu ăn, Tề Thụ Vân như vậy ngược đãi thân sinh khuê nữ là vì sao? Này hai chị em dâu tính tình không giống nhau, dạy ra hải tử cũng không giống nhau, thả mặc kệ Mã Phượng Lệ gì dạng, nhưng dạy ra hải tử có lễ phép hiểu quy củ, trái lại Tề Thụ Vân, nàng đối đãi Ngụy Tiểu Tuyết giống thân mụ sao? Ngụy Tiểu Tuyết ăn xong liền chạy, Tống Nguyệt Minh muốn hỏi điểm cái gì cũng không kịp. Nàng nhăn chặt mày tạm thời không đi quản, về phòng mở ra radio biên đan áo len biên nghe, thời cuộc tựa hồ so nàng cho rằng muốn hảo rất nhiều, nhưng chân chính chờ mong quan hệ nông dân sinh hoạt sự tình còn không có tới. Vệ Vân Khai ngày hôm qua mang về tới 10 tới tiếp tin, Tống Nguyệt Minh đơn giản yên tâm nghe, nhưng qua không bao lâu sau nghe được lão viện Vương Bảo Trần kinh hoàng thất thố thanh âm, Tiểu Tuyết, ngươi sao Tuyết? Ngụy Tiểu Tuyết nhưng mới từ nàng nơi này ăn qua đồ vật. Tống Nguyệt Minh vội vàng buông áo lông chạy qua đi, ba cái đại hài tử đều vây quanh ở Ngụy Tiểu Tuyết chung quanh, trên mặt đất một đống nôn, nàng tránh đi không thấy, nhưng xem Ngụy Tiểu Tuyết sắc mặt hồng hồng, không giống như là sinh bệnh bộ dáng, trong lòng càng là nghi hoặc. Tiểu Tuyết, ngươi chỗ nào không dễ chịu? Ngụy Tiểu Tuyết liên tiếp lắc đầu không nói lời nào, Vương Bảo Chân sợ không được, Tề Thụ Vân hoài bốn cái mới lưu lại này hai, nếu là Ngụy Tiểu Tuyết lại có cái vặn nhất, kia thật đúng là... Mẹ, vừa rồi Tiểu Tuyết làm gì? Vương Bảo Chân nhất thời hoàng thần, lại nhảy nói, không làm gì, hắn mấy cái cấp nơi này chạy vội chơi, liền truy mang đuổi, cường cường ngươi cũng thật là, chạy nhẫm mau đều không cố kỵ ngươi muội muội. Cường cường méo miệng, vẻ mặt ủy khuất, Lâm Lâm cùng Tiểu Thắng biết với ai thân, đều đứng ở cường cường bên người không nói lời nào. Lâm Lâm còn rất là không phục nói, tiêm đối Tiểu Tuyết gì cũng chưa làm. Tiểu Tuyết mới vừa còn nói tìm Tiểu Thẩm lấy trứng gà ăn, còn ăn ngon đồ ăn. Vương Bảo Chân ngẩng đầu xem Tống Nguyệt Minh, Tống Nguyệt Minh càng là không hiểu ra sao. Tiểu Tuyết tới tìm ta nói không ăn cơm, ta cho nàng một khối bánh bao kẹp rong biển ti, còn có cái trứng gà, mấy thứ này ta buổi sáng cũng ăn. Chẳng lẽ là dị ứng nhưng Ngụy Tiểu Tuyết bệnh trạng một chút không giống dị ứng, trên mặt trên tay sạch sẽ, liền phiến bệnh sởi đều không có. Đó là sao hồi sự? Vương Bảo Chân đem Ngụy Tiểu Tuyết ôm đến đầu gối ngồi, liên tiếp đánh giá thần sắc của nàng. Ngụy Tiểu Tuyết cúi đầu không dám nhìn người, đáy mắt tràn đầy chột dạ. Tống Nguyệt Minh chịu đựng ghê tởm vội vàng xem một cái Ngụy Tiểu Tuyết nôn, ở nàng kia ăn qua đồ vật còn có thể nhìn ra hình dạng, nhưng còn có một ít cùng loại khoai lang đỏ cùng bắp hoa hoa đồ vật, Ngụy Tiểu Tuyết không phải nói nàng không ăn cơm sáng. Mẹ, ngươi hỏi một chút Tiểu Tuyết có phải hay không ăn nhiều, lại chạy chạy nháo nháo, dạ dày chịu không nổi mới huyết ra tới. Vương Bảo Chân mới nhớ tới mới vừa nàng nói câu nói kia, đem Ngụy Tiểu Tuyết mặt nâng lên tới, lạnh giọng hỏi, Tiểu Tuyết, ngươi gác ra ăn cơm không? Ngụy Tiểu Tuyết nhút nhát sợ sệt nhìn xem Tống Nguyệt Minh nhìn nhìn lại Vương Bảo Chân, tiểu biên độ gật gật đầu, lại nhỏ giọng nói, ta ăn bánh bột bắp không ăn no, tiểu thẩm cho ta ăn bánh bao. Ngụy Tiểu Tuyết, ngươi thật đúng là Vương Bảo Chân thật cảm thấy ném chết người, nhà nàng ở Ngụy Thủy Thôn cũng là số một số hai nhân gia, kết quả cháu gái thế nhưng cũng không ăn qua hảo cơm dường như, ăn chống được nổ ra. Tống Nguyệt Minh xem Ngụy Tiểu Tuyết ánh mắt đều không giống nhau lên, vừa rồi tân viện tiểu cô nương đáng thương vô cùng cùng khất cái dường như, nàng thật đúng là cho rằng tiểu cô nương ở nhà bị ngược đãi, kết quả quay đầu nhân ra liền dùng thiết giống nhau sự thật đánh nàng mặt. Mẹ, ngươi đừng tức giận, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ta trước sạn điểm hôi đem nàng huyết ra tới đổ vật che lại đi. Tống Nguyệt Minh đứng dậy đi tìm sẻng đến phòng bếp sạn phân cho. Chờ đến ra tới, Ngụy Tiểu Tuyết ngó nàng liếc mắt một cái, miệng một bẹp lạch cạch rớt nước mắt. Vương Bảo Chân không nghĩ lý này mất mặt cháu gái, lạnh mặt cũng không thèm nhìn tới nàng. Mặt khác ba cái hải tử vừa thấy Ngụy Tiểu Tuyết khóc, cũng thành thật, chỉ có học bước trong xe xú đảng nhi không biết thế sự, cười khanh khách chiều Tống Nguyệt Minh bên này đi. Khóc gì ngươi khóc, còn chưa đủ mất mặt. Tống Nguyệt Minh đem kia đôi đồ vật che lại, dẫn xú đảng nhi không cho hắn hướng kia chạy, quay đầu khuyên giải an ủi nói, mẹ, tiểu hài nhi không hiểu chuyện. Ngươi đừng hù dọa nàng. Vương Bảo Chân vẫn là lạnh lùng trứng mắt, thở dài, rất là thiết không thành cương nói, cô nàng này như vậy nhì, cũng không biết giống ai. Không giống như là Ngụy gia người, đặc giống nàng kia kiến thức hạn hẹp nương. Ngụy Tiểu Tuyết khóc lợi hại hơn, thở hổn hển nói, là yêm mẹ nói tiểu thẩm chỗ đó có ăn ngon không lấy ra tới, ta muốn ăn. Nàng còn chưa nói xong, Tề Thụ Vân đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy khuê nữ khóc thảm thiết, tự nhiên mà vậy hỏi, mẹ, đây là làm gì, lại đem Tiểu Tuyết lộng khóc. Ai đem nàng lộng khóc, ngươi sao không hỏi xem ngươi khuê nữ bởi vì gì khóc, mất mặt. Tề Thụ Vân cười mỉa, mẹ, ai đắc tội ngươi, ngươi đừng chiều ta phát hỏa nha. Tống Nguyệt Minh thật sự không nghĩ là Ngụy Tiểu Tuyết xuống đài không được, như vậy xấu hổ sự thật gian dạy cái không ngừng, nàng phỏng chừng có thể nhớ cả đời, hà tất đâu. Không chuyện gì, tẩu tử ngươi nhẫm cao hứng, đây là làm gì đi. Đề cập chuyện này, Tề Thụ Vân đắc ý định nhất đĩnh bụng, hỉ khí dương dương nói, mẹ, ta mới vừa đi vệ sinh sở nhìn, Lưu bác sĩ nói ta mang thai. Như thế cái hỉ sự, bất quá trong nhà hài tử nhiều, Vương Bảo Chân biểu hiện thực bình tĩnh, mấy tháng ngươi nhưng đến chú ý điểm, xú đản nhi phía trước kia hai đều. Mẹ, ta biết, khẳng định sẽ không sàng bậy có hai nguyệt. Tống Nguyệt Minh tính hạ, xú đản nhi đến 12 tháng mới mãn một tuổi, Tề Thụ Vân tốc độ này cũng thật rất nhanh. Vương Bảo Chân nhưng thật ra thực vừa lòng, trong nhà hài tử nhiều là phúc khí, về sau già rồi, hài tử nhiều một người đoan một chén hai vợ chồng già đều ăn không hết, kia hài tử thiếu khẳng định phúc khí mỏng. Tề Thụ Vân cũng tự giác là công thần, bụng còn không có phồng lên liền đỡ eo ngồi vào băng ghế thượng, còn không có quên hỏi còn tại khụt khịt Ngụy Tiểu Tuyết, cô nàng chết dầm kia, ngươi khóc gì đâu. Mỗi ngày liền biết khóc tang, cùng nàng cùng năm vào cửa lão nhị ra sinh đứa con trai, nàng sinh cái khuê nữ. Mấy năm nay ở bà trước mặt đều không dám ngẩng đầu, thật là sinh ra phương nàng. Ngụy Tiểu Tuyết khụt khịt không dám trả lời, sảng khoái nhanh nhẹn cường cường thấy nàng không nói lời nào, lập tức vang dội trả lời, đại nương, Tiểu Tuyết Tuyết. Sao hồi sự? Vương Bảo Chân nhịn không được căm giận nói, ăn nhiều, thật là ngươi mang ra tới hảo khuê nữ. Tề Thụ Vân buồn bực, ăn nhiều thượng chỗ nào ăn nhiều đi. Ngươi ở nhà cấp hải tử ăn gì làm hải tử ăn no còn phạm thèm. Tề Thụ Vân tức khắc chột dạ, còn muốn mạnh miệng trả lời, hôm nay cấp hải tử hầm hai trứng gà, nhà yêm nhưng không gì ăn ngon, không giống nàng tiểu thẩm ra, đốn đốn đều là ăn ngon. Tống Nguyệt Minh ngó nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng hỏi, nhị tẩu tử mỗi ngày gác nhà ta nhà bếp nhìn chằm chằm ăn cái gì hảo hảo chuyện gì nhi đều hướng ta trên người xả, khi dễ người cũng không phải như vậy khi dễ đi. Ta này không nói dỡn sao, hôm kia tiểu yến thẩm còn nói Lao Tam mang theo một miếng thịt một con cá trở về, này trong thôn nhà ai có thể so sánh hai ngươi nhật tử quá thông khoái. Tề Thụ Vân không phải không có ghen ghét, Tống Nguyệt Minh nhà mẹ đẻ có thế, ra cửa nhi đều phong cảnh vô cùng, Vệ Vân Khai lại là lấy tiền lương, hai người không dưỡng hài tử, kia quá còn không phải là muốn ăn gì thần tiên nhật tử. Vương Bảo Chân hừ lạnh một tiếng, ngươi cấp hài tử ăn trứng gà, nàng sao có thể huyết ra tới bánh bột bắp cùng khoai lang đỏ cha, kia trứng gà đi lên chỗ nào rồi, ngươi sao còn cùng Lý Tiểu Hiến chơi đến một khối đi. Xú Đản Nhi hiện tại có thể ăn, hắn ăn dư lại cấp Tiểu Tuyết, một người ăn hai trứng gà, nhà yêm cũng không có a. Không có liền đi nhân ra trong nhà muốn, Tề Thụ Vân ngươi có thể hay không giáo hải tử điểm nhi hảo. Tề Thụ Vân cười mỉa, thượng chỗ nào muốn đi nhà ta đều không phải người ngoài bái. Hôm nay buổi sáng, Ngụy Tiểu Tuyết liền ăn một ngụm hầm trứng gà, nháo còn muốn ăn, Tề Thụ Vân phiền lòng, nói thẳng muốn ăn tìm ngươi tiểu thẩm muốn đi, hơn nữa nàng ngày thường nói lên Tống Nguyệt Minh, cũng không tránh Ngụy Tiểu Tuyết, nàng đều tính toán hảo, chờ một xác định mang thai liền đem Ngụy Tiểu Tuyết phóng tới lao viện dưỡng, trong nhà có thể tỉnh một đốn không nói, nếu là Ngụy Tiểu Tuyết có thể tìm Tống Nguyệt Minh ăn cơm, nói không chừng còn có thể từ lao viện hoặc là lao tam một, nhà trong tay lộng đi điểm đồ vật. Tống Nguyệt Minh xem Ngụy Tiểu Tuyết đều mau đem đầu rũ đến trước ngực, vẫn là nhịn không được mềm lòng, lạnh mặt mà đánh cái giảng hòa, tẩu tử ngươi dưỡng hải tử vẫn là tỉ mỉ điểm, thượng nhân ra ăn cơm cũng không sợ hải tử ăn không nên ăn đồ vật tiêu chảy, ngươi không hảo hảo đối đãi ngươi khuê nữ, còn trông cậy vào nàng về sau có thể hiếu thuận ngươi. Vương Bảo Chân cũng tán đồng, nàng sinh ba cái khuê nữ cái nào không đau, chiếu Tề Thụ Vân như vậy bất công, về sau sợ là có ma. Tề Thụ Vân cảm thấy trên mặt không nhịn được, nhưng nói thêm gì nữa nàng bảo đảm nhi phải bị bà răn dạy, tùy ý lừa gạt một câu, ta khuê nữ gì hình dáng ta không biết, dám không hiếu thuận ta, một cái tắt cho nàng mặt đánh oai. Tống Nguyệt Minh âm thầm lắc đầu, nay cục diện rối rắm nàng nhưng quản không được, nhìn xem thời gian không còn sớm, nhắc nhở Vương Bảo Chân, mẹ, nên nấu cơm, trong chốc lát xuân hoa tan học. Thiếu chút nữa đã quên, Nguyệt Minh, chính ngươi đừng làm. Cấp này ăn đi. Không được mẹ, ta buổi sáng xoa nhẹ điểm mặt, chính mình ăn liền thành. Tề Thụ Vân nhìn chằm chằm Tống Nguyệt Minh phía sau lưng, lão tam gia nếu là dám ăn vạ lão viện ăn cơm, nàng mới mốc tức chết nàng đâu. Vương Bảo Chân nhìn con dâu cả trọi gà dường như bộ dáng âm thầm lắc đầu, thật là tạo nghiệt, sao đem như vậy con dâu cưới vào cửa. Tống Nguyệt Minh ở nhà mình nấu cơm, hai viện trung gian môn hở khép cũng không ai tiến vào quấy rầy nàng. Nàng sắc thật xoa nhẹ điểm mặt chuẩn bị làm mì bào bằng dao, nhưng thật sự không ăn uống, uống nước gáp háp về điểm này không khỏe, tiếp tục buồn đầu đan áo len, chỉ còn lại có một con nửa tay áo là có thể đánh hảo, nàng có điểm gấp không chờ nổi. Nay một vội, thẳng đến buổi chiều Vệ Vân Khai tan tầm nàng mới lấy lại tinh thần, cảm giác được đã đói bụng. Ta ăn dao mì đi. Vệ Vân Khai cử đôi tay tán thành, từ trước trong nhà ăn cơm kỳ thật không lớn thói quen ăn canh. Nhưng kết hôn sau mỗi lần tan tầm trở về đều có nhiệt canh nước ấm, an thượng một chén, trên đường về điểm này hàn khí nháy mắt là có thể biến mất không thấy. Tống Nguyệt Minh xảo thịt mạt thêm chút cải trắng thêm nước nấu sôi, thử đem cục bột một chút tước tiến trong nồi, mì bào bằng dao nàng chỉ biết cách làm, nhưng vẫn luôn không có nếm thử quá, nhưng nhìn trong nồi hiện lên tới mặt phiến liền biết này bữa cơm vẫn là thành công. Này đốn cơm chiều Tống Nguyệt Minh phá lệ ăn hai chén. Tuy rằng đều là cái loại này khoan khẩu thiện đế thịnh không dưới nhiều ít đồ ăn thô chén xứ. Vệ Vân Khai có điểm kinh ngạc, hôm nay biết đói bụng trước kia ăn cơm đều cùng chỉ miêu dường như. Tống Nguyệt Minh cho hắn một cái xem thường không giải thích, buổi sáng cảnh tượng nàng không quá tưởng hồi tưởng, không ngừng là nôn làm nàng không thoải mái, để cho nàng không thoải mái sự kiện bản thân, nàng không muốn nghĩ nhiều. Hai người ăn cơm xong nói chuyện phiếm hai câu. Còn không có tới kịp đi soát chén liền nghe được lao viện có người gõ cửa, mơ hồ lại hài tử tiếng khóc, hai người liếc nhau, đồng thời đứng dậy hướng ra phía ngoài đi. Lao viện cổng lớn, Ngụy Ái Quân ra cường cường cùng Lâm Lâm chính đầy mặt nước mắt đứng ở ngoài cửa, ra, mãi, tiêm ba mẹ đánh nhau đâu, hai người mau đi xem một chút đi. Chương 27. Hai hài tử dọa thành như vậy tới kêu ra mãi đi chủ sự, Ngụy ra hai vợ chồng già cũng không dám chậm trễ một lát. Sắc trời dần tối, về nhà lấy thượng đèn điện, Lưu Ngụy Xuân Hoa ở nhà giữ nhà, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai ra tới vừa thấy, cũng đến trở về lấy đèn điện khóa lại môn đi theo đi, Lưu Ngụy Xuân Hoa cùng Ngụy Lao Thái ở nhà giữ nhà. Vương Bảo Chân một tay nắm một cái hài tử, sáu cá nhân cầm hai cái đèn điện, một chân thâm một chân thiện hướng Ngụy Ái Quân trong nhà đi. Hai cái nhi tử ly lão viện khoảng cách rất gần, không đến 100 mét, Ngụy gia ở chỗ này có một mảnh tòa nhà lớn, điểm trung bình thành hai cái nhi tử, hơn nữa tuổi không sai biệt lắm, xây nhà thời điểm cắn răng lặc khẩn lưng quần cấp cái giống nhau như lúc, mỗi nhà đều là tam gian nhà ngói thêm một gian phòng bếp, ở 7 năm tiến đến nói là trong thôn đỉnh tốt phòng ở.